Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 181. Phù Đồ Đảo Thu Hải Đường lấy được Lăng Thiên trả lời chắc chắn. Trên gương mặt xinh đẹp toát ra sán lạn tiếu dung. Nói khẽ, tạ ơn Lăng công tử xuất thủ tương trợ. Ngày mai chúng ta liền lên đường xuất phát, tiến về chỗ kia đồng phủ. Làm sao sẽ vội vã như vậy? Lăng Thiên trong mắt hiện ra kinh ngạc, nhíu mày đối Thu Hải Đường hỏi. Chúng ta Nguyệt Linh Tông trước đó cũng đi một nhóm người. Nếu như không phải vì chờ Lăng công tử xuất quan, ta chỉ sợ cũng đã sớm đi. Chỗ kia đồng phủ bây giờ là quần anh hội tụ, rất nhiều thế lực cũng đã phái ra tuổi trẻ cao thủ một đời đến đây. Sớm một ngày tiến đến, liền có thể sớm một chút chiếm tiên cơ. Thu Hải Đường thấp giọng giải thích một câu, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra nhàn nhạt áy náy. Lăng Thiên gật đầu nói, nguyên lai như thế, vậy chúng ta ngày mai xuất phát, tranh thủ sớm một chút chạy tới chỗ kia đồng phủ. Hải Đường, nghe nói ngươi ngày mai muốn tiến về Phù Đồ Đảo, vừa vặn ta cũng là hôm nay xuất phát, không bằng chúng ta kết bạn mà đi a. Lăng Thiên vừa mới nói xong, Quan Nguyệt Các bên ngoài đột nhiên vang lên một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm. Sau đó Quan Nguyệt Các hờ khép đại môn bị người đẩy ra. Một người mặc thanh sắc cẩm bào, mặt như ngọc, dung mạo tuấn lãng, dáng người cao giáo, mang theo ôn hòa tiếu dung tuổi trẻ nam tử từ bên ngoài đi tiến đến. Vị này tuổi trẻ nam tử đi vào Quan Nguyệt Các sau đó, ánh mắt đầu tiên là từ Thu Hải Đường trên người đảo qua, sau đó ở Khâu Nguyệt Tâm trên gương mặt xinh đẹp dừng lại chốc lát, trong mắt tuôn ra kinh diễm, cuối cùng mới như ngừng lại Lăng Thiên trên người. Trông thấy Lăng Thiên ngồi ở Thu Hải Đường bên cạnh, thanh bào nam tử trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ quang mang, lập tức liền bị hắn dùng tiếu dung che giấu đi. Cười mở miệng nói, Hải Đường, vị này đảo hữu là ai? Thế nhưng là lần trước ngươi ở trên biển tao ngộ thanh giao lúc cứu ngươi vị nào công tử? Dương Nhất Phi, không muốn gọi ta Hải Đường, để tránh kẻ khác coi là chúng ta có quan hệ gì. Còn có, ta cũng không có mời ngươi đến Quan Nguyệt Các đến, mời ngươi ra ngoài. Thu Hải Đường trông thấy cái này tuổi trẻ nam tử, mắt đẹp dâng lên chán ghét quang mang, thanh tú lông mày hơi nhíu lên, trực tiếp mở miệng đuổi người, hoàn toàn không cho đối phương mặt mũi. Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này Dương Nhất Phi tuyệt không đơn giản, thế mà có thể lên tới Lãm Nguyệt Lâu để thất tầm. Có thể thấy được hắn cũng là Nguyệt Linh Tông đệ tử, mà lại nhìn Thu Hải Đường đối với hắn thái độ, mặc dù sắc mặt không chút thay đổi, nhưng lại có mấy phần kiêng kỵ. Có thể thấy được hắn thân phận nhất định không đơn giản. Càng thêm trọng yếu là, gia hỏa này nhìn thấy bản thân, liền có thể liên tưởng đến chém giết thanh giao món kia sự tình. Ngoại trừ thân phận bên ngoài, đầu não cũng cực kỳ ghê gớm. Hơn nữa tuổi còn trẻ, thế mà đã là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, ở nữ đệ tử Vi Tôn Nguyệt Linh Tông, thế mà sẽ có như thế nhân vật, thực sự cho người trong lòng hiếu kỳ. Dương Nhất Phi cười nhìn đến Thu Hải Đường, đối với nàng thái độ không chút để ý, nói khẽ, Hải Đường, hôm nay ra biển, ta sẽ ở bến tàu chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tiến về Phù Đồ Đảo. Sau khi nói xong, hắn nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái, sau đó ngông nghênh nghênh ngang rời đi. Tựa hồ đang dùng loại phương thức này cho thấy bản thân không có đem Lăng Thiên để vào mắt thái độ. Đợi đến Dương Nhất Phi đi ra ngoài sau đó, Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng, thần niệm tuôn ra, Quan Nguyệt Các hai phiến cửa gỗ không gió mà bay, nhẹ nhàng hợp đến cùng một chỗ. Sau đó hắn nhìn về phía Thu Hải Đường, nhíu mày hỏi, các ngươi Nguyệt Linh Tông không phải lấy nữ tử vi tôn sao? Lúc nào nam đệ tử cũng có thể như thế khoa trương? Thu Hải Đường cười khổ nói, hắn cô mẫu chính là chúng ta Nguyệt Linh Tông thái thượng trưởng lão, liền trưởng môn đều muốn cho nàng lão nhân ra mấy phần mặt mũi. Về phần hắn, ngược lại cũng xem như thiên tài. Nguyên bản thực lực chỉ là tử phủ trung kỳ mà thôi. Bất quá vì kia thái thượng trưởng lão đối với hắn thương yêu nhất, luyện chế một mai tấn nguyên đan cho hắn phục dụng, xinh xinh đem hắn tu vi tăng lên tới tử phủ hậu kỳ. Phương Viện Viện cũng tức giận bất bình nói, nguyên bản hắn liền một mực đối Hải Đường tỷ si tâm vọng tưởng, tiến giai tử phủ hậu kỳ sau đó càng là ngang ngược càn rỡ, cả ngày dây dưa Hải Đường tỷ. Cho nên đoạn thời gian trước Hải Đường tỷ mới trốn vào Tĩnh Tâm Cư bên trong tu luyện. Không nghĩ đến mới vừa vặn xuất quan, hắn liền lại tìm tới. Đúng rồi, loại người này cực kỳ là không có biện pháp. Da mặt dày đến nỗi ngay cả phi kiếm đều chém không ra. Hơn nữa ỷ vào bản thân cô mẫu là thái thượng trưởng lão, ai cũng không để vào mắt. Đơn giản đem ta trở thành độc chiếm. Lăng Thiên, ngươi có thể cẩn thận một chút. Hắn người này tuyệt đối không giống mặt ngoài ôn hòa như vậy. Trên thực tế chính là một có thù tất báo tiểu nhân. Tự cho là ở trên đảo che giấu rất tốt. Trên thực tế ở bên ngoài đã là có tiếng xấu. Đã sớm truyền đến Lãm Nguyệt đảo. Chỉ là hắn cô mẫu không biết thôi. Nâng lên Dương Nhất Phi, Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy chán ghét. Sau đó ôn nhu nhắc nhở Lăng Thiên một câu. Khâu Nguyệt Tâm đối với Thu Hải Đường tao ngộ nhất có đồng cảm. Lúc trước nàng bị Lãnh Ly dây dưa lúc, cũng là loại cảm giác này. Đối phương là Ma Linh Tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, quấn mãi không bỏ, đơn giản cho người phiền chán. Cũng may Lãnh Ly đã bị Lăng Thiên đánh giết. Gia hỏa này cuối cùng là làm kiện chuyện tốt. Nghĩ tới đây, nàng mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, không khỏi hướng về Lăng Thiên nhìn thoáng qua. Lăng Thiên trên mặt hiện ra vẻ tự tin, cười nói, hắn nếu là không chọc ta ngược lại cũng thôi, nếu là dám chọc ta, tự nhiên sẽ nhường hắn biết rõ lợi hại. Nếu ta nói, tốt nhất hắn có thể đến trêu chọc Lăng công tử, nhường Lăng công tử hung hăng giáo huấn hắn một trận, để tránh hắn đối chúng ta Hải Đường tỷ si tâm vọng tưởng. Phương Viện Viện lời nói cười nói một câu, dẫn tới bên cạnh những cái kia Nguyệt Linh Tông đám nữ đệ tử đều rối rít gật đầu, hiển nhiên đều tồn lấy cùng nàng giống nhau tâm tư. Thu Hải Đường nói khẽ, tốt nhất đừng xuất hiện loại tình huống này, nếu không Dương Nhất Phi ăn đau khổ, hắn vì kia bao che khuyết điểm cô mẫu nhất định sẽ xuất thủ. Trong lúc nói chuyện, Lãm Nguyệt lâu tỉ mỉ xào nấu thức ăn bị tiểu nhị đưa đi lên. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường bọn họ chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm đi tới Lãm Nguyệt đảo bến tàu. Chỉ thấy năm tên Nguyệt Linh Tông đệ tử đang ở bến tàu phía trên chờ đợi. Thu Hải Đường ăn mặc một tiếng quần dài màu tím, đang hướng về bên này nhìn quanh. Trông thấy Lăng Thiên đến, trên gương mặt xinh đẹp tức khắc hiện ra nụ cười lạnh nhạt. Ngoại trừ Thu Hải Đường bên ngoài, còn lại bốn tên Nguyệt Linh Tông đệ tử, ba nữ một nam, Phương Viện Viện cũng ở trong đó, đang hướng về Lăng Thiên dùng sức phất tay. Lăng Thiên nhìn đến trống giống bến tàu, cười nói, chẳng lẽ lâu thuyền còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Thu Hải Đường che miệng cười khẽ, mị thái mọc lan tràn, nói khẽ, chúng ta cưới phi chu đi qua. Lần này không phải vận chuyển hàng hóa, có phi chu liền đầy đủ. Ngay sau đó nàng giơ lên bàn tay trắng nõn, một chiếc ước chừng có hơn 10 trượng dài nguyệt bạch sắc phi chu liền xuất hiện ở bến tàu phía trên, cách mặt đất 3 thước, hơi hơi lơ lửng. Trên thành thuyền lập lòe từng tầng giống như nguyệt quang trận pháp phát sáng, cực kỳ mỹ lệ. Đúng ở lúc này, một chiếc hắc sắc tam tầng lâu thuyền từ giữa không trung chạy như bay tới, lơ lửng ở Lăng Thiên bọn họ đỉnh đầu. Chiếc này lâu thuyền dài đến 30 trượng, phía trên vẽ trận pháp lập lòe nhàn nhạt kim quang. Dương Nhất Phi từ lâu thuyền phía trên nhảy xuống, đứng ở Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường trước mặt, cười nói, cô mẫu đến đây tiến đưa, đặc biệt đưa nàng lão nhân ra Liệt Vân Chu cho ta mượn sử dụng. Có chiếc này phi chu, chúng ta trên đường muốn thoải mái dễ chịu nhiều lắm. Một cái mặt như trăng tròn, ăn mặc nguyệt bạch sắc váy phục mỹ phụ xuất hiện ở Liệt Vân Chu mũi tàu. Cười nói: "Hải Đường, lần này tiến về Phù Đồ đảo, nhất định muốn cẩn thận làm việc, tuyệt đối không nên chủ quan liều lĩnh. Về phần những cái kia lai lịch không biết tu sĩ, muốn cẩn thận đề phòng, không nên trúng kẻ khác cái bẫy." Nói đến cuối cùng, cái này mỹ phụ ánh mắt liền như ngừng lại Lăng Thiên trên người. Mọi người tại đây, ai cũng biết rõ nàng trong miệng lai lịch không biết tu sĩ chỉ liền là Lăng Thiên. Thu Hải Đường bất đắc dĩ đối Lăng Thiên cười một cái. Dương Nhất Phi vị này cô mẫu, bao che khuyết điểm là có tiếng. Chỉ là Dương Nhất Phi ở trên lãm nguyệt đảo cho tới bây giờ đều gò bó theo khuôn phép. Coi như muốn tìm hắn sai lầm cũng không tìm tới. Cho nên tông chủ cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Chỉ cần hắn không ở lãm nguyệt đảo gây chuyện liền tốt. Mỹ phụ ánh mắt lại chuyển qua Dương Nhất Phi trên người. Tức khắc biến tràn đầy từ ái. Nàng ôn nhu dặn dò: "Nhất Phi, trong này là thuộc ngươi thực lực mạnh nhất. Đi ra ngoài bên ngoài, muốn nhớ kỹ chiếu cố đồng môn." Dương Nhất Phi đắc ý hướng về Lăng Thiên nhìn tới. Cao giọng nói: "Cô mẫu, ngươi liền yên tâm đi. Có ta ở đây, không ai có thể làm bị thương chúng ta Nguyệt Linh Tông người." Sau đó hắn lại nhìn đến Thu Hải Đường. Cười nói: "Hải Đường, lần này tiến về Phù Đồ đảo, liền xem như liều tính mạng, ta đều sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không cho người làm bị thương ngươi. Không cần, có Lăng Thiên ở, ta yên tâm." Mặc dù Thái Thượng Trưởng Lão ngay ở trước mặt, bất quá Thu Hải Đường vẫn là không có cho Dương Nhất Phi bất luận cái gì tưởng niệm. Mỹ phụ trong mắt lóe qua vẻ không vui, bất quá vẫn là miễn cưỡng mỉm cười, động viên Thu Hải Đường bọn họ vài câu. Sau đó thân hóa trường hồng, hướng về Nguyệt Linh Thượng Tông phương hướng bay đi. "Hải Đường, chư vị sư muội, còn có vị này Lăng công tử, mời lên thuyền a." Dương Nhất Phi cười đối Lăng Thiên bọn họ lên tiếng chào. Chỉ phía trên Liệt Vân Chu, đem hơi dừng lại ở Lăng Thiên bọn họ bên cạnh ngân sắc phi chu. Liệt Vân Chu đơn giản thoải mái dễ chịu đến cực điểm. Hắn tin tưởng Thu Hải Đường hẳn là sẽ không cự tuyệt bản thân hảo ý. Thu Hải Đường trực tiếp nhảy lên ngân sắc phi chu, thản nhiên nói: "Phù Đồ đảo chỉ có 3 ngày lộ trình, không cần Liệt Vân Chu dạng này bảo vật, ta đây chiếc phi chu liền đầy đủ. Còn lại những cái kia Nguyệt Linh Tông đệ tử cũng nhao nhao đi theo nàng đạp vào ngân sắc phi chu. Chỉ có cái kia nam đệ tử nhìn đến Dương Nhất Phi sau đó, yên lặng đứng ở bên cạnh hắn. Dương Nhất Phi trên mặt nổi lên giận dữ, hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Sau đó trầm giọng nói: "Tất nhiên dạng này, Đặng Kiệt, chúng ta đi." Sau khi nói xong, hắn liền quay người nhảy lên Liệt Vân Chu. Đặng Kiệt vội vàng đuổi theo. Sau đó hai người khống chế phi chu, hướng về trên biển phóng đi. Gặp lạnh nhạt như vậy, lưu ở nơi này sẽ chỉ làm hắn càng thêm xấu hổ. "Cuối cùng kiến thức đến các ngươi Nguyệt Linh Tông Thái Thượng Trưởng Lão, cư nhiên là vạn tượng cảnh tu sĩ. Khó trách ngươi để cho ta cẩn thận." Lăng Thiên cùng Khâu Nguyệt Tâm tạm biệt sau đó, nhảy lên ngân sắc phi chu, nhìn xem phi chu theo sát phía trước Liệt Vân Chu, hướng về ngoại hải bay đi. Thấp giọng đối đứng ở bên người Thu Hải Đường nói một câu: "Đúng rồi, ngươi cùng vị kia Nguyệt Tâm cô nương đến tột cùng là quan hệ thế nào? Ta xem các ngươi giống như cũng không phải là đạo lữ." Thu Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu, đối mặt như thế cường thế Thái Thượng Trưởng Lão, nàng cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó. "Nàng là Kiếm Long các đệ tử, ra biển truy sát ta, bất quá được ta cứu một mạng, cho nên chuẩn bị trở về tông môn giúp ta cứu vãn, hóa giải thù oán." Lăng Thiên cười trả lời một câu. Mặc dù Khâu Nguyệt Tâm là ít có tuyệt sắc giai nhân, bất quá trong lòng của hắn chỉ có Mộ Tuyết, đối Khâu Nguyệt Tâm không có một tia khinh niệm. Chương 182 Phong Ngạo Thiên gây hấn. Thu Hải Đường khẽ cười nói: "Thật đúng là một đoạn kỳ duyên. Ta nghe nói Kiếm Long Các là Hoang Tuyết Nguyên phía trên đại phái một trong. Lấy ngươi thực lực mặc dù không e ngại bọn họ truy sát, Nhưng nếu có thể hóa thù thành bạn, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Phù Đồ Đảo liền là động phủ khu vực sao? Lăng Thiên bất động thanh sắc đem lời đề rời đi chỗ khác. Đối Thu Hải Đường hỏi tới chỗ kia vạn tượng đỉnh phong tu sĩ động phủ sự tình. Đó là một chỗ đột nhiên từ trong biển dâng lên hoang đảo. Phía trên có một tòa thạch bi. Viết phù đồ hai chữ. Sau đó phát hiện trên đảo lại có một tòa động phủ. Cho nên dứt khoát đem tòa này hoang đảo lấy thạch bia phía trên phù đồ mệnh danh. Thu Hải Đường nhìn Lăng Thiên một cái. Cau mày nói. Lôi Hoa Đảo. Thiên Viêm Tùng. Ngọc Sơn Tùng. Bách Hoa Tông cũng đã phái ra tu sĩ tiến về phù đồ đảo. Cũng không biết trước đó đi những cái kia các sư tỷ sư muội. Hiện tại tình huống như thế nào? Lăng Thiên trong lòng ngầm cười khổ. Lôi Hoa Đảo từ không cần phải nói. Tử phủ hậu kỳ tu sĩ Lôi Minh cùng hắn quyết chiến sinh tử lôi. Bị hắn đánh giết. Thiên Viêm Tông thiếu chủ thì là trực tiếp chết ở trên tay hắn. Ngọc Sơn Tông cái kia Giang Xuyên đoán chừng cũng là nhìn hắn không thuận mắt. Như thế tính toán ra. Đi mấy cái trong thế lực. Ngược lại là có hơn phân nửa đều cùng hắn có lấy thù hận. Thu Hải Đường cũng chú ý đến điểm này. Mang theo mấy phần áy náy đối Lăng Thiên nói ra. Là ta sơ sót. Lôi Minh chết ở trên tay ngươi. Lôi Hoa Đảo nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức. Ta không hẳn là mời ngươi đi. Kỳ thật, ta còn giết Thiên Viêm Tông thiếu chủ. Cho nên thật đúng là nói không rõ ràng rốt cuộc là người nào phiền phức người nào. Lăng Thiên sờ lỗ mũi một cái. Bất đắc dĩ nói một câu. Cùng với che giấu. Còn không bằng trực tiếp nói ra. Miễn lấy được thời điểm bị Thiên Viêm Tông phát hiện. Nhường Thu Hải Đường bọn họ Nguyệt Linh Tông vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái gì? Nghe được Lăng Thiên câu nói này. Thu Hải Đường thân thể mềm mại hơi hơi chấn động. Hướng về bốn phía nhìn thoáng qua. Phát giác còn lại đệ tử đều ở nhắm mắt tu luyện. Cũng không có nghe được nàng cùng Lăng Thiên đối thoại. Lúc này mới nới lòng khẩu khí. Tiếp lấy nàng đè thấp thanh âm. Đối Lăng Thiên nói ra. Nghe nói Thiên Viêm Tông thiếu chủ Minh Đào phá hủy đi thân thể. Chỉ còn lại hồn phách còn sót lại. Liền xem như lấy bí pháp đoạt xá. Cũng trở lại từ đầu bắt đầu tu luyện. Chỉ sợ vô vọng tiếp trưởng Thiên Viêm Tông truyền thừa. Thiên Viêm Tông Tông chủ Minh Hảo Khôn càng là tự mình xuất thủ truy sát cái kia thần bí nhân. Lại bị hắn thoát thân. Chẳng lẽ cái này thần bí nhân thực sự là ngươi? Thật 100%. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói. Dùng mấy chương thủy độn phù mới chạy thoát. Cái kia gọi là Minh Hảo Khôn gia hỏa là vạn tượng cảnh tu sĩ đúng hay không? Hắn thế mà có thể dùng thần niệm càn quét ngàn dặm hải vực. Thật sự là quá lợi hại. Chỉ sợ nguyên thần tu sĩ đều làm không được điểm này a. Thu Hải Đường ôn nhu cười nói. Minh Hảo Khôn bản thân thực lực. Tự nhiên không cách nào làm được điểm này. Bất quá trên tay hắn có một cái pháp bảo. Tên là Ngự Thần Châu. Có thể hàng trăm hàng ngàn lần phóng đại tu sĩ thần niệm. Tìm kiếm tung tích địch nhân. 10 phần lợi hại. Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Ngự Thần Châu thế mà có thể phóng đại thần niệm. Nếu là rơi vào bản thân trên tay. Phối hợp thần niệm công kích bí pháp. Chẳng phải là liền vạn tượng cảnh tu sĩ đều không cần e ngại. Phảng phất nhìn ra Lăng Thiên trong lòng suy nghĩ dường như. Thu Hải Đường mỉm cười nói. Ngự Thần Châu chỉ có thể dùng để tìm người. Không cách nào đối địch. Nhưng dù cho như thế. Cũng là một kiện khó lường pháp bảo. Bất quá Lăng công tử ngươi có thể ngàn vạn muốn cẩn thận. Minh Hảo Khôn người này cực kỳ bao che khuyết điểm. Sợ rằng sẽ một cái truy sát ngươi. Không chết không thôi. Không sao, trên người của ta còn có tiểu Na-di đạo phù. Nếu như đánh không lại hắn tùy thời đều có thể đi. Lăng Thiên nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu bản thân không có việc gì. Thu Hải Đường trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nghe Lăng Thiên trong lời nói ý tứ. Phảng phất nếu là Minh Hảo Khôn đuổi theo hắn. Còn muốn cùng cái này vạn tượng sơ kỳ tu sĩ giao thủ một phen lại nói. Thật sự là hào khí can vân. Làm cho người say mê. Bất quá nghe được Lăng Thiên nói hắn tùy thân mang theo tiểu Na-di đạo phù. Thu Hải Đường cũng liền yên tâm. Chỉ cần tế ra đạo phù, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm bên ngoài, liền xem như Minh Hạo Khôn dạng này vạn tượng sơ kỳ tu sĩ cũng không có khả năng đuổi theo. Sau đó kết nối sử dụng hai chương tiểu Na Di đạo phù, dù là Minh Hạo Khôn trong tay có Ngự Thần Châu, cũng không có khả năng lại đem Lăng Thiên tìm ra đến. Phía trước Liệt Vân Chu, Đặng Kiệt khoanh tay đứng thẳng ở Dương Nhất Phi sau lưng. Nguyệt Linh Hạ Tông mặc dù địa vị kém xa Nguyệt Linh Thượng Tông, bất quá Dương Nhất Phi có hào cô mẫu, ngày sau tiếp trưởng Nguyệt Linh Hạ Tông sớm có kết luận. Hắn thân làm Nguyệt Linh Hạ Tông đệ tử, giờ phút này không lấy lòng Dương Nhất Phi, vậy còn muốn chờ đến lúc nào? Hắn ngẩng đầu nhìn xem Dương Nhất Phi, nói khẽ: Dương công tử, muốn hay không chờ đến phù đồ đảo sau đó, do ta xuất thủ, đem cái kia tiểu tử dụ mở, sau đó đem hắn giết chết. Không cần, ngươi không phải đối thủ của hắn. Dương Nhất Phi nhẹ nhàng phất tay. Tuy nhiên hắn rất muốn giết chết Lăng Thiên, nhưng hắn cũng không phải xuẩn tài, làm sao có thể không đi thăm dò Lăng Thiên nội tình. Đặng Kiệt kế hoạch căn bản không có nửa điểm phần thắng. Làm sao có thể? Tiểu tử kia chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ thôi. Dương công tử, ta thế nhưng là tử phủ trung kỳ tu sĩ, giết hắn dễ như trở bàn tay. Đặng Kiệt trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được, vội vàng đối Dương Nhất Phi phân biệt lên. Dương Nhất Phi trầm giọng nói: không muốn nhìn tiểu tử chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại đã từng đánh chết tử phủ hậu kỳ yêu thú. Ngươi nếu là cảm thấy bản thân có thể đánh giết hắn, cứ việc đi. Nghe được Dương Nhất Phi mà nói, Đặng Kiệt tức khắc sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói: cái này sao có thể? Tử phủ sơ kỳ tu sĩ, dù cho lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng vượt cấp đánh giết tử phủ hậu kỳ yêu thú a. Sự thật liền là như thế. Nếu không không cần để ngươi xuất thủ, ngay cả ta đều không nắm chắc đánh giết hắn a. Dương Nhất Phi oán hận quay đầu, trừng mắt nhìn đằng sau chiếc kia ngân sắc phi chu. Bất quá chợt hắn bên khóe miệng liền hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, trầm giọng nói: mặc dù ta không đối phó được hắn, nhưng là phù đồ đảo, có thể đối phó người khác không phải ít. Đến lúc đó chỉ cần ta hơi châm ngòi, tin tưởng sẽ có người không ít người chủ động xuất thủ tìm tiểu tử kia phiền phức. Phù đồ đảo diện tích cũng không lớn, chỉ có mấy vạn trượng chu vi. Trên đảo có một tòa trăm trượng cao thạch bia, thượng thư phù đồ hai chữ. Đảo tên liền như thế mà đến. Ở thạch bi hậu phương, có trùng điệp cung điện, bất quá đều bị một đạo trận pháp bao trùm trong đó. Nhìn đến hẳn là vị kia vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đồng phủ. Động phủ bên ngoài có vài chỗ doanh địa, trong đó một chỗ doanh địa ở vào tiên hoa chen trúc, phồn hoa như gấm, giống như bức tranh. Không cần hỏi, đây tuyệt đối là Bách Hoa Tông địa bàn. Mặt khác một chỗ doanh địa thì toàn bộ đều là nguyệt bạch sắc lều vải, thanh lịch sạch sẽ. Nếu như Lăng Thiên sở liệu không kém mà nói, liền là Nguyệt Linh Tông đệ tử uốn lượn quanh co địa phương. Ở xa nhất chỗ kia doanh địa, tất cả lều vải đều có hỏa diễm đồ văn, tuyệt đối là Thiên Viêm Tông địa bàn. Còn lại hai nơi doanh địa, một chỗ đứng thẳng lấy có khắc lôi điện phù văn thạch bi, một chỗ trên lều có núi chữ trận pháp, hẳn là phân thuộc về Lôi Hoa Đảo cùng Ngọc Sơn Tông. Mấy đại thực lực hai bên tương liên, đem cái kia chỗ động phủ nhập khẩu ẩm ẩm vây ở trung gian. Trừ cách đó ra, trên đảo còn có một chỗ lộn xộn doanh địa. Bất quá doanh địa phần lớn đều là nghe được tin tức đến đây tìm vận may tán tu. Chỉ là bọn họ muốn thông qua cách này mấy đại thế lực phong tỏa xông vào đến động phủ bên trong, cơ hội thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Liệt Vân Chu trước hết nhất đến, rơi vào Nguyệt Linh Tông doanh địa bên cạnh, trông thấy Thái Thượng Trưởng Lão Phi Chu đích thân đến. Nguyệt Linh Tông rất nhiều nhao nhao ra nghênh tiếp Lăng Thiên bọn họ ngân sắc phi chu. Theo sát Liệt Vân Chu rơi xuống, nhìn xem phía trước Dương Nhất Phi mang theo Đặng Kiệt ngông nghênh từ Liệt Vân Chu hạ xuống. dẫn tới những cái kia đến đây nghênh đón đồng môn trên mặt đều toát ra vẻ phẫn nộ. Nếu không phải tưởng rằng Thái Thượng trưởng lão đích thân đến, ai sẽ ra nghênh tiếp Dương Nhất Phi? Đợi đến Thu Hải Đường đi xuống phi chu lúc, tự nhiên lại là khác biệt tràng diện. Những cái kia Nguyệt Linh Tông đệ tử nhao nhao tiếp cận tới, lao nhao tố khổ. Nhóm đầu tiên tiến vào trong động phủ người thẳng đến hiện tại đều không có đi ra. Hiển nhiên là giữ nhiều lành ít, thiếu khuyết cao thủ tỏa chấn. Bọn họ có thể bị Lôi Hoa Đảo cùng Thiên Viêm Tông tu sĩ khi dễ đủ rồi. Giờ phút này trông thấy Thu Hải Đường đến, tự nhiên hy vọng nàng có thể chống lên Nguyệt Linh Tông cửa tiệm. Về phần tử phủ hậu kỳ Dương Nhất Phi, người nào không biết hắn là dựa vào đan dược tăng lên tu vi. Thực lực hơi mạnh tử phủ trung kỳ tu sĩ, liền có thể từ hắn thủ hạ thoát thân. Càng không cần nói từng cái tông môn thiên tài đệ tử, cơ hồ đều có thể vượt cấp chiến thắng hắn. Cho nên mọi người trực tiếp đem hắn không nhìn. Một cái ước chừng 30 tuổi tả hữu, ăn mặc hồng sắc váy lụa nữ tử đi lên phía trước, nói khẽ: "Hải Đường, ngươi có thể tính đến." Lãnh sư tỷ bọn họ tiến vào động phủ sau đó, thẳng đến hiện tại đều không đi ra. Chúng ta lưu ở bên ngoài những người này thực lực thấp kém. Lôi Hoa Đảo cùng Thiên Viêm Tông tu sĩ, 3 ngày 2 đầu liền tới tìm chúng ta phiền phức. Thu Hải Đường trầm giọng nói: "Nếu là bọn họ còn dám lại đến, trực tiếp đánh ra đến liền tốt. Nghĩ khi dễ chúng ta Nguyệt Linh Tông, cũng phải nhìn xem có hay không bản sự kia." Dương Nhất Phi cũng nhảy ra ngoài, cao giọng nói: "Đến tột cùng là ai dám khi dễ chúng ta Nguyệt Linh Tông người, ta liền đánh tới cửa, nhưng bọn họ biết rõ lợi hại. Người ở đây người nào không biết Dương Nhất Phi chỉ là một công tử bột, dựa vào đan dược tăng lên tu vi, ở chân chính tử phủ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Hắn nếu là thực có can đảm đi tìm mấy cái kia tông môn tính sổ sách, tuyệt đối chỉ có bị người nhấc trở về phần." "Ô, các ngươi Nguyệt Linh Tông lại người đến, lần này là người nào, sẽ không phải vẫn là không chịu nổi một kích mặt hàng a?" Một cái ngả ngớn, phách lối thanh âm ở Lăng Thiên phía sau bọn họ vang lên. Nghe được cái này quen thuộc thanh âm, Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ đến thế mà sẽ ở cái này Phù Đồ Đảo phía trên gặp được Phong Ngạo Thiên. Thu Hải Đường quay đầu, trông thấy Phong Ngạo Thiên sau đó, trầm giọng nói: "Ngươi thế nhưng là bởi vì Côn Khư Đảo sự tình, cho nên mới khó xử chúng ta Nguyệt Linh Tông đệ tử." "Không sai. Côn Khư Đảo, các ngươi Nguyệt Linh Tông đứng ở bên người tiểu tử kia. Ta bây giờ tìm không đến tiểu tử kia. Tìm các ngươi Nguyệt Linh Tông người hả giận cũng tốt." Phong Ngạo Thiên cuồng cười nói một câu, lại không có nhìn thấy đưa lưng về phía hắn Lăng Thiên. Bên cạnh hắn một người mặc hắc bào, dung mạo cùng Lôi Minh có 7 thành tương tự lão giả trầm giọng nói: "Chỉ cần các ngươi Nguyệt Linh Tông đem cái kia tiểu tử giao ra đến, chuyện này liền xem như đi qua. Nếu không, tiếp xuống lão phu ta không phải biết rõ sẽ chuyện gì phát sinh. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào đắc tội Lôi Hoa Đảo đảo hữu, còn không bản thân đứng ra cho bọn hắn chịu nhận lỗi." Nghe được Phong Ngạo Thiên bọn họ lời nói sau đó, Thu Hải Đường đều còn không có mở miệng, Dương Nhất Phi liền đứng ra, hướng về phía sau lưng những cái kia Nguyệt Linh Tông đệ tử cao giọng uống. Chương 183. Đoạt xá chuyển sinh Nguyệt Linh Tông rất nhiều đệ tử, nghe được Dương Nhất Phi mà nói, trên mặt đều hiện ra khinh bỉ. Thậm chí ngay cả cùng ở bên cạnh hắn Đặng Kiệt, ngẩng đầu nhìn hắn thời điểm, trong mắt đều lập lòe khinh thường quang mang. Thu Hải Đường hung hăng hướng về Dương Nhất Phi trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Phong Ngạo Thiên, trầm giọng nói: "Hắn không phải chúng ta Nguyệt Linh Tông đệ tử, ngươi để cho ta làm sao giao người? Huống chi, coi như hắn thật xuất hiện ở nơi đây, lấy ngươi thực lực, cũng bắt hắn không biện pháp." Phong Ngạo Thiên cười như điên nói: "Chỉ cần hắn xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền muốn nhường hắn chết không có chỗ chôn. Ta bên người vị này Lôi Đông, Lôi trưởng lão. Thế nhưng là tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Chính là chúng ta Lôi Hoa đảo phái tới phù đồ đảo áp trận cao thủ. Hơn nữa. Chết ở trên Côn Khư đảo Lôi Minh trưởng lão. Là đệ đệ hắn. Không sai. Giết ta đệ đệ người. Cùng các ngươi Nguyệt Linh Tông quan hệ mật thiết. Chỉ cần các ngươi đem hắn gọi đi ra. Lão phu ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lôi Đông sắc mặt dữ tợn oán hận nói một câu. Lăng Thiên chậm rãi quay người, cười đối Phong Ngạo Thiên nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi tiến triển đây. Nguyên lai chỉ là bởi vì bên người có tử phủ đỉnh phong tu sĩ, cho nên mới dám như thế phách lối. Trông thấy Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Phong Ngạo Thiên trên mặt tiếu dung đột nhiên ngưng kết. Trong mắt càng là toát ra sợ hãi. Nghĩ đến Lăng Thiên ở Côn Khư đảo đánh giết Phong Tam. Chém giết Lôi Minh chiến tích. Tức khắc một trận sợ hãi. Chút lát sau đó. Phong Ngạo Thiên lúc này mới tỉnh táo lại. Trầm giọng nói. Không nghĩ đến ngươi thế mà cũng tới phù đồ đảo. Vừa vặn. Oan có đầu. Nợ có chủ. Lần này ngươi đừng muốn sống rời đi. Sau khi nói xong. Hắn nhìn về phía bên người vị kia hắc bào lão giả. Sau đó đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên. Cao giọng nói. Lôi trưởng lão. Liền là hắn giết để đệ ngươi. Lôi Đông ở Lăng Thiên mở miệng lúc. Dũng đồng hừng hực nổ diễm con mắt. Liền đã nhìn chằm chằm trên người hắn. Giờ phút này nghe được Phong Ngạo Thiên lời nói. Càng là lửa giận dâng lên. Khó có thể khắc chế. Hắn tiếng như sấm rền. Hét lớn tiểu tử. Liền là ngươi giết để đệ ta Lôi Minh. Nếu như ngươi nói là gia hỏa này bên người cách kia hộ vệ. Không sai, thật là ta ở trên sinh tử lôi giết. Lăng Thiên hướng về Phong Ngạo Thiên nhìn thoáng qua, cười lạnh thừa nhận xuống tới. Tất nhiên dạng này, vậy liền chịu chết đi. Lôi Đông sắc mặt dữ tợn, nhẹ nhàng phất tay. Một chuôi trường đao xuất hiện ở trong tay hắn. Lấp lói bích lam quang mang. Phảng phất trên lưới đao dũng động tầng tầng sóng lớn. Dương Nhất Phi bất động thanh sắc đi tới Thu Hải Đường bên người. Cười nhạo nói, nguyên lai là tiểu tử này gây tai họa, thế mà bị người đuổi theo cửa, kém chút liên lụy đến chúng ta Nguyệt Linh Tông. Ta xem hắn lần này chết chắc, cái này gọi là Lôi Đông lão gia họa. Thế nhưng là hàng thật giá thật tử phủ đỉnh phong tu sĩ, ngay cả ta đều không phải đối thủ của hắn. Giờ phút này Dương Nhất Phi trong lòng quả thực là cuồng hỉ không thôi. Nguyên bản hắn còn nghĩ châm ngòi còn lại mấy cái tôn môn người cùng Lăng Thiên sinh ra mâu thuẫn. Sau đó từ đó được lợi. Tốt nhất cho người trực tiếp giết chết Lăng Thiên. Không nghĩ đến bản thân kế hoạch đều còn không kịp thi triển. Thì có Lăng Thiên cửu nhân trực tiếp đánh lên cửa đến. Càng thêm trọng yếu là. Lăng Thiên cửu nhân vẫn là một vị tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Coi như hắn đã từng đánh chết tử phủ hậu kỳ yêu thú lại như thế nào. Đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ, vẫn như cố tránh không được một cái chữ chết. Thu Hải Đường dùng nhìn ngớ ngẩn ánh mắt. Nhìn đến Dương Nhất Phi. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Nếu để cho Dương Nhất Phi biết rõ đầu này thôn Vân Điện Mãng liền là chết ở Lăng Thiên trên tay. Hắn còn không biết sẽ dọa thành bộ dáng gì đây. Phong Ngạo Thiên cười lạnh nói. Ta biết rõ ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến. Thậm chí đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá giờ phút này ta ngược lại là muốn nhìn xem. Đối mặt với tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Ngươi có phải hay không còn có thể giống ở trên Côn Khư đảo như vậy phách lối. Bên cạnh mấy cái doanh địa tu sĩ phát hiện Nguyệt Linh Tông bên này tựa hồ nổi lên xung đột. Nhao nhao vây quanh tới. Phù đồ đảo phía trên đồng phủ không chỉ có cấm chế. Chỉ có tử phủ hậu kỳ phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Hơn nữa mở ra lúc muốn dựa vào triều tịch nguyệt lực. Chỉ có mùng 1, 15 mới có thể mở ra. Ngày mai mới là động phủ mở ra ngày. Đợt thứ hai muốn tiến vào động phủ thăm dò tu sĩ đều tề tụ trên đảo. Giờ phút này phát hiện bên này có náo nhiệt có thể nhìn. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giang Xuyên cùng bên cạnh hắn hộ vệ Phương Hoài Thanh đi tới. Trông thấy đứng ở bên người Thu Hải Đường Lăng Thiên. Tức khắc lông mày hơi nhíu lên. Không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà vẫn luôn cùng Thu Hải Đường cùng một chỗ. Chẳng lẽ bọn họ hai người cũng đã kết thành đạo lữ? Nghĩ tới cái này khả năng, trong mắt hắn chậm rãi dâng lên một vòng sát ý. Phương Hoài Thanh cảm giác được Giang Xuyên trên người tuôn ra sát ý. Thấp giọng nói, thiếu chủ, tiểu tử này chết chắc. Lôi Đông thế nhưng là Lôi Hoa đạo tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Có hắn xuất thủ, tiểu tử kia coi như thực lực cường hoành, có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ yêu thú, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như hắn may mắn, nếu không ta một ngày nào đó muốn đem hắn tự tay chém giết. Chỉ là đáng tiếc, Thu Hải Đường giống như cùng hắn cũng đã kết thành đạo lữ. Giang Xuyên hậm hực nói một câu, trong mắt toát ra một tia tiếc hận. Thiếu chủ yên tâm, ta xem Thu Hải Đường tướng mạo, nàng có lẽ vẫn là xử nữ, cho nên thiếu chủ ngươi còn có cơ hội. Phương Hoài Thanh cười ha ha, vuốt râu dài, mở miệng trấn an Giang Xuyên. Giang Xuyên trên mặt nổi lên ý cười, gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Chờ tiểu tử này chết rồi, ta cũng phải nhìn xem ai còn có thể cùng ta đoạt Thu Hải Đường. Về phần Nguyệt Linh Tông Dương Nhất Phi, đợi đến tiến vào động phủ, ta có là biện pháp giết chết hắn. Thiên Viêm Tông bên kia hai vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ vây quanh một cách chỉ có nguyên đan đỉnh phong tuổi trẻ tu sĩ đi tới. Cái này tuổi trẻ tu sĩ dung mạo tuấn mỹ, ăn mặc lộng lấy bạch sắc vân văn áo bào, thần thái kiêu căng, đi ở hai cái kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ phía trước, phảng phất theo lý thường nên. Kia chính là Thiên Viêm Tông thiếu chủ Minh Đào sao? Làm sao thực lực mới nguyên đan đỉnh phong? Này cũng không biết. Nghe nói hắn bị người từng đánh chết một lần, sử dụng bí pháp mới để cho hồn phách chạy ra, sau đó đoạt xá chuyển sinh, từ đầu bắt đầu tu luyện. Có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới nguyên đan đỉnh phong, cũng không biết hao phí Thiên Viêm Tông bao nhiêu tài nguyên, thế mà dám giết Minh Đào. Người nào không biết Minh Hảo Khôn lạ thường bao che khuyết điểm, chỉ sợ cái kia hủy đi Minh Đào nhục thân người đã chết đi. Bên cạnh những cái kia tu sĩ đều thấp giọng nghị luận lên. Nhìn về phía cái kia tuổi trẻ tu sĩ ánh mắt đều cực kỳ cổ quái. Nghe được những cái kia nghị luận âm thanh thanh âm, Minh Đào trên mặt ngạo khí dần dần biến mất. Sau đó sắc mặt chậm rãi biến tái nhợt. Mặc dù có thể đoạt xá trọng sinh, là bao nhiêu tu sĩ đều nghĩ không ra cơ duyên, nhưng là trước mắt cố này lạ lẫm thân thể, thật sự là nhường hắn có chút không biết làm thế nào. A, là hắn. Minh Đào trông thấy đứng ở đối diện Lăng Thiên, nháy mắt nhớ tới mình bị hắn đánh giết một màn kia, trong mắt tức khắc tuôn ra hừng hực nộ diễm. Chỉ Lăng Thiên, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi có thể nhận ra ta? Lăng Thiên đã sớm nghe được bên cạnh những cái kia tu sĩ nghị luận âm thanh thanh âm. Hắn nhìn hoàn toàn thay đổi Minh Đào một cái, cười nói, thế nhưng là Thiên Viêm Tông thiếu chủ, không nghĩ đến ngày đó thế mà thật làm cho ngươi chạy mất. Minh Đào bị Lăng Thiên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy hung lệ chi khí. Hắn sau lưng hai cái kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ thân hình lấp lóe, vọt tới phía trước, đem hắn thân hình che lại, để tránh Lăng Thiên bảo khởi làm khó dễ. Bên cạnh vây xem rất nhiều tu sĩ lúc này mới minh bạch, nguyên lai lúc trước Minh Đào nhục thân liền là hủy ở Lăng Thiên trên tay, vẹn vẹn dựa vào pháp bảo mới để cho hồn phách đào tẩu. Chỉ là bọn họ người nào đều không nghĩ đến, Lăng Thiên thế mà có thể ở Minh Hảo Khôn dưới sự đuổi giết bình yên vô sự. Giang Xuyên trên mặt dũng động vui mừng, cười đối bên người Phương Hoài Thanh nói ra, tiểu tử này tứ phía gây thù hằn, là tự tìm đường chết. Coi như hắn có thể ở Lôi Hoa Đảo cái kia tử phủ đỉnh phong tu sĩ trên tay mạng sống, cũng tuyệt đối xông không qua Minh Hảo Khôn một cửa ải kia. Ta xem như triệt để yên tâm. Không sai, Minh Hảo Khôn thế nhưng là vạn tượng cảnh tu sĩ, xuất thủ giết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Phương Hoài Thanh cũng phù hợp một tiếng. Minh Đào nhìn đến đang cùng Lăng Thiên rằng co Phong Ngạo Thiên cùng Lôi Đông, trên mặt nổi lên cười lạnh, trầm giọng nói, Nhìn đến có người còn đoạt ở ta phía trước tìm ngươi phiền phức. Cũng tốt. Nếu là Phong công tử có thể đưa ngươi giải quyết, ta cũng liền không cần phiền phức phụ thân đại nhân xuất thủ. Hắn vừa nói, một bên đem mới vừa từ nạp giới móc ra hồng sắc hỏa nha thả trở về. Xích hỏa phi nha thế nhưng là bọn họ Thiên Viêm tông bí truyền pháp bảo một trong. Phi hành tốc độ cực nhanh, dùng để truyền lại khẩn cấp nhất tin tức. Một ngày liền có thể trở về Thiên Viêm tông. Nếu không phải lo lắng hắn tao ngộ cường địch, không cách nào cầu cứu, Minh Hảo Khôn tuyệt đối sẽ không cho hắn cái này pháp bảo. Phong Ngạo Thiên quay đầu đối Minh Đào mỉm cười, cao giọng nói: Minh công tử yên tâm, Lôi trưởng lão tuyệt đối sẽ không thất thủ. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Nguyệt Linh Tông đám người, sắc mặt trầm xuống. Các ngươi Nguyệt Linh Tông thế nhưng là dự định bao che hắn, vậy liền phải suy nghĩ kỹ. Đồng thời đắc tội chúng ta Ngọc Sơn Tông cùng Thiên Viêm Tông hạ tràng là cái gì? Chỉ sợ liền xem như các ngươi tông chủ cũng không dám như thế đi. Không đợi Thu Hải Đường mở miệng, Dương Nhất Phi liền đứng dậy, trầm giọng nói: Chúng ta Nguyệt Linh Tông ai cũng không giúp. Đây là hắn cùng hai người các ngươi tông môn ở giữa sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Mặc dù ai cũng biết rõ không thể vì Lăng Thiên đem toàn bộ tông môn liên lụy đi vào, nhưng là nhìn thấy Dương Nhất Phi như thế hành vi, Nguyệt Linh Tông các đệ tử trên mặt vẫn như cũ toát ra khinh thường. Thu Hải Đường đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, lạnh lùng nhìn đến Dương Nhất Phi. Sau đó đối Lăng Thiên áy náy cười một tiếng, thấp giọng nói: Lăng công tử, ta sau lưng có toàn bộ tông môn, thực sự không cách nào giúp ngươi. Nếu là chỉ có ta một người, Hải Đường nguyện cùng ngươi sóng vai tử chiến. Sau đó nàng hoạt bát hướng về phía Lăng Thiên trừng mắt nhìn. Lăng Thiên đánh giết Tử Phủ đỉnh phong yêu thú thôn Vân Điện mãng sự tình còn chưa truyền ra. Dù là Lôi Đông là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, nàng cũng không chút nào lo lắng. Lăng Thiên hiểu ý cười một tiếng, đối Thu Hải Đường nói ra: Ta bản thân rước lấy địch nhân, tự nhiên có để ta giải quyết. Hải Đường cô nương, ngươi không cần đem điểm này việc nhỏ đặt ở trong lòng. Lời vừa nói ra, chung quanh một mảnh xôn xao. Nghe Lăng Thiên câu nói này ý tứ, cư nhiên là căn bản không có đem Lôi Hoa Đảo vị kia Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ để vào mắt. Cùng Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ giao thủ đều chỉ là một chút việc nhỏ, hơn nữa còn tuyên bố phải giải quyết đối thủ. Cách này nên là bực nào cuồng vọng tự đại, mới có thể nói ra như thế mấy câu nói đến. Tốt, rất tốt, tiểu tử, đi a, để cho ta nhìn xem ngươi có cái gì bản sự, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lôi Đông tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, hướng về Lăng Thiên gầm thét lên, hận không thể đem hắn xé thành vỡ nát. Chương 184. Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Dương Nhất Phi bất động thanh sắc đứng ở Thu Hải Đường bên người, lắc đầu nói: Vị này Lăng công tử thực sự quá cuồng vọng. Mặc dù ta biết rõ hắn đã từng đánh chết Tử Phủ hậu kỳ yêu thú, bất quá hắn hiện tại đối thủ thế nhưng là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, há lại đầu kia thanh giao có thể so sánh. Cùng như thế cuồng vọng người làm bạn, sẽ để cho chúng ta Nguyệt Linh Tông bị người chế nhạo. Thu Hải Đường nhàn nhạt nhìn đến Dương Nhất Phi, mỉm cười nói: Lăng công tử tất nhiên nói như vậy, vậy khẳng định là có đầy đủ thực lực. Dù sao ta đối hắn có lòng tin. Ta cũng vậy, ta tin tưởng Lăng công tử khẳng định có thể chiến thắng cái này Lôi Hoa Đảo tu sĩ. Phương Viện Viện cũng cười nói một câu. Hôm qua nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lăng Thiên xuất ra thôn Vân Điện mãng nội đan, liền Tử Phủ đỉnh phong yêu thú đều giết, huống chi chỉ là một cái phổ thông tu sĩ. Dương Nhất Phi khóe miệng hiện ra khinh thường cười lạnh. Sau đó dương mắt hướng về Lăng Thiên nhìn lại. Chỉ cần Lăng Thiên chết, tự nhiên không người cùng hắn tranh đoạt Thu Hải Đường. Một ngày nào đó, Thu Hải Đường sẽ trở thành hắn vật trong bàn tay. Lôi Đông nắm chặt trong tay bích thủy đao, trên lưới đao hàn quang lấp lóe, trực chỉ Lăng Thiên. Trên người tuôn ra ngập trời chiến ý, cao giọng nói: biết rõ ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Tin tưởng hôm nay ngươi ta một trận chiến, không ai sẽ nói ta khi dễ ngươi. Ngươi có dám cùng ta cược lên sinh tử? Lăng Thiên trở tay rút ra phía sau vẫn tinh kiếm, to giọng cười dài, có mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Trông thấy bọn họ hai người thật muốn giao thủ, bên cạnh vây xem những cái kia các tu sĩ nhao nhao thối lui, lộ ra một vòng trọn vẹn ngàn trượng chu vi đất trống. Sau đó từng cái tông môn tu sĩ, còn có những cái kia đến đây quan chiến đám tán tu, nhìn xem Lăng Thiên, khe khẽ bàn luận lên. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có cùng tử phủ đỉnh phong tu sĩ giao thủ thực lực? Hắn chỉ là tử phủ sơ kỳ thôi, làm sao có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ? Lôi Đông có phải hay không quá khoa trương? Ta xem không sai. Nhớ kỹ lúc ấy Minh Đào bị giết, bên cạnh hắn cũng là có tử phủ hậu kỳ hộ vệ. Nếu như hộ vệ bất tử, tiểu tử này làm sao có thể giết được Minh Đào? Quá lợi hại. Thế mà có thể vượt hai giai đánh giết. Ta ở Huyết Nguyệt Chi Hải có thể chưa bao giờ nghe nói qua dạng này thiên tài. Nói không chừng hắn đến từ ngoại vực. Nghe những cái kia nghị luận âm thanh thanh âm, Giang Xuyên, Minh Đào còn có Phong Ngạo Thiên đều là sắc mặt tái nhợt. Chỉ có bọn họ mới biết được, lúc trước Lăng Thiên đánh giết bọn họ bên cạnh hộ vệ trưởng lão, đánh giết tử phủ hậu kỳ yêu thú Thanh Giao lúc, vẫn chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ. Hiện tại hắn tiến giai tử phủ sơ kỳ, thực lực khẳng định lại có tăng trưởng. Nếu như chút chuyện này truyền đi, bên cạnh những cái kia quan chiến các tu sĩ nhất định sẽ bị rung động nói không ra lời. Phong Ngạo Thiên thân hình nhảy nhót, vọt tới Lôi Đông bên người, sau đó nhỏ giọng nói hai câu, còn không quên hướng về Lăng Thiên bên này nhìn thoáng qua, tiếp lấy một lần nữa lui trở về. Chỉ là nghe được hắn lời nói sau đó, Lôi Đông nguyên bản nổi giận đùng đùng sắc mặt đột nhiên biến vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên biết Lăng Thiên đánh giết để Lôi Minh lúc chỉ là nguyên đan đỉnh phong tu sĩ, tin tức này liền xem như phổ thông tu sĩ tiến giai sau đó thực lực đều sẽ tăng lên một bước, huống chi Lăng Thiên là có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài. Lần thứ nhất hắn tâm lý không có đối Lăng Thiên tất sát tín niệm, bất quá nghĩ đến chết thảm ở Lăng Thiên trên tay để Lôi Đông đột nhiên ngẩng đầu, sau đó từ nạp giới lấy ra một mặt thanh sắc tam giác cờ, nắm ở trong tay nhẹ nhàng lay động, tức khắc đón gió mà động, giãn ra, hiện ra phía trên đồ án. Cờ xí bên trên có một đóa thanh liên, phảng phất chính đang theo gió chập chờn, ầm ầm có bào khí bộc lộ, chậm chậm sinh phong, hóa thành từng vòng gợn sóng, từ Lôi Đông bên người dập dờn ra, bao phủ mấy trăm trượng chu vi, giống như kiếm vực. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, không nghĩ đến mặt này kỳ sĩ thế mà có thể mô phỏng ra một tia kiếm vực uy thế. Chỉ sợ chỉ cần bước vào cái kia vòng vòng gợn sóng, liền sẽ lập tức gặp phải cờ sĩ phía trên cấm chế công kích. Như thế pháp bảo tuyệt đối không phải bình thường. Lôi Đông nhẹ nhàng đem ngón tay cờ xí quăng lên, sau đó mặt này thanh sắc tam giác cờ lơ lửng ở hắn đỉnh đầu phía trên. Cờ xí phía trên thanh liên toát ra lóa mắt quang mang, một mắt nhìn đi ầm ầm có loại sắp nở rộ cảm giác. Mặt này thanh liên bảo sắc kỳ chính là ta một chỗ động phủ bên trong lấy được vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Tiểu tử, có cái này cờ hộ thân, hôm nay ta thế tất sát ngươi. Lôi Đông trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn, tiếng nói chưa rơi xuống đất, thân hình liền hóa thành một đạo thiểm điện, nháy mắt vọt tới Lăng Thiên trước người trăm trượng. Thanh liên bảo sắc kỳ phân quang lược ảnh, gấp theo sát theo Lôi Đông. Chỉ thấy cái kia từng vòng thanh sắc gợn sóng đột nhiên nhảy nhót, nháy mắt đem Lăng Thiên bao quát trong đó. Tầng tầng gợn sóng hướng về Lăng Thiên trói buộc đi qua, nhưng hắn cảm giác như bị từng đạo dây thừng trói buộc, tay chân đều khó có thể di động. Lâm vào ta đây thanh liên bảo sắc kỳ trói buộc, dù là ngươi là tử phủ hậu kỳ tu sĩ đều sẽ bó tay bó chân, không cách nào di động. Tiểu tử, ngươi cho ta chịu chết đi. Lôi Đông nhe răng cười một tiếng, giơ lên trong tay bích thủy đao, hóa thành một đạo trường hồng. Khu động trên trường đao từng làn sóng sóng lớn, hóa thành to lớn vô cùng phong nhận, hướng về phía Lăng Thiên Húc đầu chém xuống. Bích thủy đao phía trên cuộn sóng sôi trào, ngưng tụ mà thành lưới đao có chừng mấy chục trượng dài. Nếu như bị nó bổ trúng, đơn giản cùng bị trọng chùy oanh lên không có gì khác nhau. Tuyệt đối sẽ ở nháy mắt hóa thành bột mịn. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng chấn động. Trên đỉnh đầu hắn mới trọn vẹn 100 trượng chu vi không gian đột nhiên hóa thành hắc ám. Phảng phất một bên thiên không trước giờ tiến vào đêm tối bên trong dường như. Lóe ra điểm điểm tinh quang. Ngay sau đó, từng khỏa tinh thần từ mảnh này hắc sắc trên bầu trời rủ xuống, đem trói buộc hắn cái kia từng vòng gợn sóng cắt đứt, khiến cho hắn khôi phục hành động năng lực. Càng nhiều tinh thần giống như mưa rơi, hướng về nhào về phía Lăng Thiên Lôi Đông đánh tới. Chỉ thấy tinh thần rơi xuống liên tục không dứt, giống như một đạo thiên hà rủ xuống rơi vào Lôi Đông trên người, theo lấy hắn một đường hướng về phía trước, hóa thành một đầu tinh thần quang mang. Kiếm vực là kiếm vực, tiểu tử này thế mà lĩnh ngộ kiếm vực. Quả nhiên là thiên tài, cái kia thanh liên bảo sắc kỳ lĩnh vực thế mà bị hắn lấy kiếm vực hóa giải. Ta liền nói đi, có thể đánh giết tử phủ hậu kỳ tu sĩ, sao lại không mấy phần bản sự? Làm sao có thể tùy tiện liền bị Lôi Đông đánh giết? Nhìn xem Lăng Thiên trước người cái kia từng khỏa rơi xuống phía dưới tinh thần, quan chiến rất nhiều đám tán tu, toàn bộ đều nhìn mắt choáng váng. Mặc dù đều không tin có thể từ Lôi Đông thủ hạ thoát thân, giữ được tính mạng, nhưng lại không người dám lại xem nhẹ Lăng Thiên. Càng sẽ không có người cảm thấy hắn hữu danh vô thực. Lôi Đông phía trên lơ lửng thanh liên bảo sắc kỳ nhẹ nhàng cuốn một cái. Tầng kia tầng gợn sóng đột nhiên thu hồi, hóa thành một đóa liên hoa. Từng mảnh cánh hoa bao phủ mà lên, giống như nụ hoa ngậm lấy nhụy hoa đồng dạng, đem hắn bao khỏa, mặc cho những cái kia tinh thần oanh kích, lại cao ngất bất động. Thân ở trong thanh liên, trường đao lướt sóng mà đi. Lôi Đông trong tay bích thủy đao vẫn như cũ không buông tha, hướng về Lăng Thiên đánh xuống. Trong mắt càng là lập lòe đắc ý. Lăng Thiên thức hải bên trong thần niệm phun trào, ngưng tụ thành một chuôi trường kiếm, sau đó chui vào đến Lôi Đông trong ấp. Chỉ thấy Lôi Đông cái kia bá đạo hung mãnh một đao đột nhiên ở Lăng Thiên đỉnh đầu dừng lại. Ngay sau đó trên mặt hắn hiện ra thống khổ, vẻ giãy giụa. Sau đó ánh mắt dò xét mê mang, xa vào đến phảng phất. Bích thủy đao phía trên phun trào nguyên lực bắt đầu tiêu tán. Từ nguyên lực ngưng tụ mà thành mũi nhọn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã. Một đao kia đối Lăng Thiên lại không bất luận cái gì uy hiếp. Lăng Thiên không lùi mà tiến tới, hướng về cũng đã gần ở trước người Lôi Đông bước ra một bước. Trong tay vẫn tinh kiếm hướng về Lôi Đông bổ tới. Lạc tinh kiếm vực bên trong rủ xuống một tinh thần hóa thành từng đạo lưu quang, dung nhập vào hắc sắc trọng kiếm. Chỉ thấy vẫn tinh kiếm u hắc kiếm nhận chiếu ra vô số tinh thần, phảng phất có một đạo tinh hà ở trong đó lưu chuyển. Vẫn tinh kiếm còn không có bổ tới Lôi Đông trên người, hắn liền từ phảng phất bên trong tỉnh táo lại. Nhìn xem trước mắt cái kia lấp lóe điểm điểm tinh quang hắc sắc trọng kiếm, Lôi Đông trong mắt hiện ra một tia hoảng sợ. Sau đó trầm giọng gầm thét, thủ đoạn nhẹ nhàng chấn động. Bích thủy đao phía trên nguyên bản cũng đã bắt đầu tan rã, sụp đổ nguyên lực, lần thứ hai ngưng kết. Sau đó đón vẫn tinh kiếm bổ tới, ầm, tầng tầng sóng lớn từ bích thủy đao phía trên vọt tới, đem Lăng Thiên bước đến lui về sau 7 bước. Lúc này mới một lần nữa đứng vững. Sau đó thể nội nguyên lực lưu chuyển, đem tràn vào đến bản thân thể nội kinh mạch, giống như nước thủy triều nguyên lực luyện hóa. Lôi Đông đứng thẳng nguyên địa bất động, nhưng là hắn hai chân lại ngang gối chui vào đến trên mặt đất cứng rắn nham thạch. Thanh liên bảo sắc kỳ phía trên tuôn ra gợn sóng giống như liên hoa. Cánh hoa khép lại, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Lăng thiên một kiếm này uy thế tuy mạnh, nhưng vẫn là không thể công phá cái này thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự. Lăng thiên kêu rên một tiếng. Trên đỉnh đầu phía kia hắc sắc thiên vực chậm rãi tiêu tán. Trực tiếp triệt hồi lạc tinh kiếm vực. Quả nhiên, đối mặt tử phủ đỉnh phong tu sĩ, lạc tinh kiếm vực uy lực vẫn là kém một chút. Nhìn đến chỉ có thể đợi đến lại đi tàng kiếm hạp bên trong cảm ngộ kiếm thí, mới có thể có chỗ đột phá. Tiểu tặc, bản thân tiến giai tử phủ đỉnh phong sau đó, còn chưa bao giờ có người để cho ta chật vật như thế. Ta sẽ đưa ngươi coi như là tử phủ đỉnh phong đối thủ, toàn lực đưa ngươi đánh giết. Lôi Đông kêu rên một tiếng, chậm rãi từ nham thạch bên trong đem hai chân rút ra. Trong mắt lập lòe hai đoàn lửa giận. Bị tử phủ sơ kỳ tu sĩ một kiếm chém vào mặt đất. Nếu là không thể đem Lăng Thiên đánh giết, sự tình truyền đi, hắn sẽ thành huyết nguyệt chi hải trò cười. Thế mà có thể cùng Lôi Đông cái này tử phủ đỉnh phong tu sĩ liều mạng một chiêu, không rơi vào thế hạ phong. Đây thật chỉ là tử phủ sơ kỳ tu sĩ sao? Vừa mới Lôi Đông giống như đột nhiên hoảng hốt một cái, chẳng lẽ hắn còn có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp? Này đám thiên tài, nói không chừng thật có thể từ Lôi Đông thủ hạ thoát thân. Thần niệm công kích bí pháp, đây tuyệt đối là thần niệm công kích bí pháp. Thật sự là quá mạnh, nếu là ta cùng hắn giao thủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem Lăng Thiên thế mà cùng Lôi Đông cân sức ngang tài. Quan chiến các tu sĩ đều vô cùng chấn kinh. Nhất là phát hiện Lăng Thiên thế mà có thể sử dụng thần niệm công kích bí pháp, càng làm cho bọn họ nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Đứng ở bên người Thu Hải Đường Dương Nhất Phi sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệch. Tuy nhiên hắn biết rõ Lăng Thiên từng đánh chết tử phủ hậu kỳ yêu thú. Cho dù là trước đó Lăng Thiên sử xuất kiếm vực, hắn đều không có kinh ngạc. Nếu là liền điểm này bản sự đều không có, lại làm sao có thể chiến thắng tử phủ hậu kỳ yêu thú? Bất quá trông thấy Lăng Thiên sử dụng ra thần niệm công kích bí pháp sau đó, hắn sắc mặt liền biến khó coi lên. Liền Lôi Đông dạng này tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều chịu ảnh hưởng, thần trí phảng phất. Nếu như Lăng Thiên đối với hắn xuất thủ, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ là nghĩ tới đây, hắn ngay ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lôi Đông có thể đem Lăng Thiên đánh giết. Nếu không, hắn tuyệt không hy vọng ôm mỹ nhân về. Chương 185. Dọa sợ Dương Nhất Phi Hải Đường. Vị này Lăng công tử đến tột cùng là phương nào thần thánh, cư nhiên như thế lời hại. Dương Nhất Phi sắc mặt trắng bệ quay đầu đối bên người Thu Hải Đường hỏi thăm. Có lẽ là ngoại vực tu sĩ a. Thu Hải Đường nhàn nhạt nhìn đến Dương Nhất Phi, nhìn hắn dọa thành bộ dáng như thế, trong lòng âm thầm cười trộm. Lôi Đông trùng điệp bước ra một bước, bao vây lấy hắn thanh liên tầng tầng nở rộ, nhường hắn giống như nhụy hoa. Đứng ở trong thanh liên, trên người bích sắc nguyên lực phun trào, giống như thực chất, phàng phất bích sắc hỏa diễm, ở trên người hắn thiêu đốt. Sau đó những cái này bích sắc nguyên lực ở Lôi Đông trước người ngưng tụ, hóa thành một chuôi cập thân dài cự cung, vô số trận pháp phù văn hợp lại cùng nhau, hóa thành dây cung lơ lửng ở trước mặt hắn. Trường cung vừa ra, Lăng Thiên tức khắc cảm giác thần hồn bên trong truyền đến đau nhói cảm giác. Bản thân ẩn ẩn đã bị cái này trường cung khóa chặt, mặc kệ thi triển loại nào thân pháp cũng khó thoát truy sát. Trừ phi là nạp giới tiểu Na-di đạo phù trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, mới có thể đào thoát. Lôi Đông trên mặt dũng động vẻ dữ tợn, cười như điên nói. Ta môn thần thông này tên là Bích Huyết Cung, uy lực vô tận. Ta cũng phải nhìn xem ngươi cầm cái gì ngăn cản. Thu Hải Đường nghe được Lôi Đông mà nói, nguyên bản mang theo vui mừng trên gương mặt xinh đẹp tức khắc hiện ra ngưng trọng. Nàng nhìn đến Lăng Thiên, cao giọng nói. Bích Huyết Cung có thể đem nguyên lực ngưng tụ thành tiễn, uy lực cực lớn. Không nghĩ đến thế mà còn có nhân tu luyện môn thần thông này. Phương Viện Viện hiểu ý tiếp tới. Cười nói. Không sai. Bất quá Bích Huyết Cung cực kỳ tiêu hao nguyên lực. Chỉ sợ hắn cũng bắn không ra mấy mũi tên a. Các nàng hai người lo lắng Lăng Thiên không biết Bích Huyết Cung nổi tình. Ở Lôi Đông trên tay ăn thiệt thòi. Cho nên cố ý mượn cơ hội. Đem môn thần thông này nổi tình đều cho thấu lộ ra đến. Nhường Lăng Thiên biết người biết ta. Lăng Thiên quay đầu lại. Cảm kích hướng về phía các nàng hai người mỉm cười. Sau đó ngón tay ở trên nạp giới nhẹ nhàng một vòng. Phi kiếm như cá. Du đãng mà ra. Lơ lửng ở trước mặt hắn. Mỗi một chuôi phi kiếm phía trên đều lập lòe trận pháp phù văn. Sau đó lẫn nhau tổ hợp. Hóa thành ba tòa kiếm trận. Một cỗ trầm trọng như núi áp lực. Hướng về đối diện Lôi Đông bao phủ mà đi. Nhường hắn hai chân hơi hơi xa vào đến trong lòng đất. Lôi Đông trên mặt càn rỡ tức khắc thu lại. Trong mắt tuôn ra ngưng trọng. Trước đó hắn liền biết rõ Lăng Thiên có thể sử dụng kiếm trận. Liền là khi hắn trông thấy ba tòa kiếm trận xuất hiện ở trước mặt mình lúc. Lúc này mới cảm giác được không thích hợp. Phong Ngạo Thiên nói với hắn. Lăng Thiên chỉ có thể ngưng tụ thành hai tòa kiếm trận. Làm sao giờ phút này thế mà nhiều một tòa. Có thể nghĩ. Cái này kiếm trận uy lực. Tuyệt đối tăng lên không ít. Bất quá hắn đối bản thân thần thông tràn đầy lòng tin. Dù là nhìn xem Lăng Thiên trước mặt hiện ra ba tòa kiếm trận. Cũng vẫn là chậm rãi đưa tay. Móc vào từ trận pháp phù văn ngưng tụ mà thành dây cung. Oanh. Phảng phất lũ quét dường như. Nguyên lực giống như nước thủy triều từ hắn thân thể tuôn ra. Ngưng tụ ở hắn ôm lấy dây cung trên ngón tay. Sau đó chậm rãi hóa thành bích lục sắc trường tiễn. Chỉ hướng Lăng Thiên. Lôi Đông trong mắt sát ý tràn ngập. Hắn ngón tay dẫn ra dây cung. Kéo đến cực hạn. Một cỗ túc sát chi khí. Chỉ phía xa Lăng Thiên. Đem hắn khóa chặt. Lăng Thiên trước người ba tòa kiếm trận hóa làm một thể. Kiếm trận bên trong minh hải bốc lên. Mặt trời lên mặt trăng lặn. Phảng phất tự thành thế giới. Đi chết a. Lôi Đông ngón tay nhẹ nhàng buông ra. Trên dây cung trường tiến hóa thành một đạo trường hồng. Hướng về Lăng Thiên bay đi. Ngưng tụ thành dây cung những cái kia trận pháp. Phù văn. Toàn bộ đều bị mũi tên dài này dẫn dắt. Dung nhập vào trường tiến. Để nó tốc độ không ngừng tăng tốc. Phảng phất có thể phá vỡ không gian dường như. Chỉ là một cái chốc lát. Liền xuất hiện ở Lăng Thiên trước người. Thiên Nhạc kiếm trận tùy tâm mà động, chắn hắn trước người, kiếm trận bên trong sơn phong tương liên, phảng phất một mặt bình chướng. Ầm. Bích lục sắc trường tiến đánh vào Thiên Nhạc kiếm trận. Sau đó toàn bộ kiếm trận thế mà ở nháy mắt bị đánh chia năm xẻ bảy. Từng chuôi phi kiếm hướng về nơi xa ném đi ra ngoài. Bị Lôi Đông Bích Huyết Cung một tiến bắn toái. Bất quá Thiên Nhạc kiếm trận dù sao đem cái kia bích sắc trường tiến ngăn trở. Lăng Thiên chỉ là nhận một chút liên lụy. Bị kinh khủng nguyên lực phong bạo thổi đến lảo đảo hai bước. Sau đó liền một lần nữa đứng vững. Lăng Thiên đứng vững sau đó. Trên mặt nổi lên một mảnh ửng hồng. Sau đó nhẹ nhàng phất tay. Những cái kia đứt đoạn phi kiếm. Giống như cá bơi. Chui về tới nạp giới. Nhìn đến ngươi là chuẩn bị khoanh tay chịu chết. Lôi Đông cười dài một tiếng. Thế mà hướng về đằng sau thối lui ra khỏi mấy chục trượng. Đứng ở Lăng Thiên trước người gần 200 trượng bên ngoài. Vượt ra khỏi hắn thần niệm công kích có thể phạm vi bao trùm. Nhìn đến vừa mới nếm qua đau khổ sau đó. Cũng đã sờ rõ ràng Lăng Thiên thần niệm công kích đến tột cùng có thể bao trùm bao nhiêu phạm vi. Vừa nói. Hắn một bên lần thứ hai đưa tay. Ôm lấy một lần nữa ngưng tụ ra dây cung. Thể nội nguyên lực phun trào. Lại hóa thành một nhánh trường tiễn. Chỉ hướng Lăng Thiên. Sau đó cao giọng nói. Lần này. Ta xem ngươi dùng cái gì ngăn ta đây Bích Huyết Cung. Hắn bên khóe miệng hiện ra một tia khinh thường cười lạnh. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng buông lỏng. Lại một mũi tên dài từ Bích Huyết Cung phía trên bắn ra. Mang theo lấy kinh khủng đến cực điểm khí thế. Hướng về Lăng Thiên đánh tới. Dương Nhất Phi trong mắt lập lòe vẻ vui thích. Vừa mới lôi đông thần thông liền đem Lăng Thiên kiếm trận đánh tan. Giờ phút này một tiếng này, khẳng định có thể lấy tính mệnh của hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn đến bên người Thu Hải Đường. Lại phát hiện Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp, thế mà không có một tia lo lắng. Trong lòng thất kinh, chẳng lẽ tiểu tử kia còn giấu có cái gì sát chiêu hay sao? Phong công tử, Lôi trưởng lão thần thông quả nhiên lợi hại. Bất quá ta tiểu tử kia tựa hồ không có sợ hãi, khả năng còn có chuẩn bị ở sau a. Minh Đào đi đến Phong Ngạo Thiên bên người, đối với hắn nói một câu. Phong Ngạo Thiên hừ lạnh nói, vùng vẫy giấy chết thôi, liền mạnh nhất kiếm trận đều bị phá mất. Ta xem hắn căn bản chính là đang hư trương thanh thế. Ta xem cũng đúng, tiểu tử này tử đáo lâm đầu thế mà cũng không thành thật. Minh Đào nhẹ nhàng gật đầu. Vừa mới lôi đông cái kia bích huyết cung uy lực hắn thế nhưng là xem ở trong mắt. Xác thực lợi hại. Căn bản không phải Lăng Thiên cái này tử phủ sơ kỳ tu sĩ có thể ngăn cản được. Minh công tử ngươi cứ việc yên tâm, Lôi trưởng lão tuyệt đối có thể cho ngươi báo thù rửa hận. Phong Ngạo Thiên cười ngạo nghễ, lại không phát hiện mình nói dẫn tới Minh Đào trên mặt toát ra vẻ không vui. Nếu như không phải xem ở hắn cũng là một phái tông môn thiếu chủ, chỉ sợ giờ phút này Minh Đào đã cùng hắn trở mặt. Lăng Thiên nhìn xem đạo kia bích sắc quang mang giống như kinh thiên trường hồng nhào về phía bản thân, trên mặt lại mảy may không gặp vẻ sợ hãi. Hắn ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, sau đó hư hư một chút, tranh sắc quang mang mang theo nóng rực khí tức từ hắn trên đầu ngón tay bắn ra, đón bích huyết cung bắn ra trường tiến đụng tới. Minh Đào cùng Phong Ngạo Thiên hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ kinh nghi. Cái này tranh sắc quang mang rõ ràng liền là Lăng Thiên thần thông nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Nhưng trước đó bọn họ nhớ kỹ rõ ràng đạo ánh sáng này dây hẳn là màu đỏ mới đúng. Chẳng lẽ hắn môn thần thông này cũng đã tiến giai? Nghĩ đến điểm này, hai người trong lòng đồng thời trầm xuống, đối với lôi đông chiến thắng lòng tin bắt đầu dao động. Ầm, nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang nhị chuyển sau đó, uy lực tăng gấp bội, đụng vào bích sắc trường tiễn. Thế mà hai bên triệt tiêu, mạnh mẽ đem cái kia bích sắc trường tiễn trừ khử. Từng vòng tranh sắc hỏa diễm hướng về bốn phía dập dờn mà ra. Những nơi đi qua, mặt đất hóa tan, nhiệt độ kịch thăng, nhường bên cạnh quan chiến đông đảo các tu sĩ giống như thân ở trong luyện ngục, đứng ở trong miệng núi lửa. Thật mạnh thần thông, thế mà có thể cùng lôi đông bích huyết cung cân sức ngang tài. Môn thần thông này tựa như là trong truyền thuyết nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang. Hơn nữa ánh sáng làm tranh sắc, hiển nhiên là nhị chuyển. Thật là lợi hại. Ta chỉ là nghe nói qua môn thần thông này danh tự, nghe nói rất khó tu luyện, không nghĩ hôm nay thế mà có thể nhìn thấy. Những nghị luận kia thanh âm ầm vang vang lên. Trên mặt đất nham thạch hóa tan, giống như nham tương bốn phía chảy xuôi. Người nào đều không có nghĩ đến, Lăng Thiên lại còn ẩn giấu đi như thế sát chiêu, có thể ngăn trở lôi đông bích huyết cung. Lôi đông sắc mặt tái nhợt, không nghĩ đến Lăng Thiên lại còn ẩn giấu như thế một tay. Giờ phút này đối mặt Lăng Thiên, hắn áp chủ bài ra hết, liền lợi hại nhất thần thông đều thi triển ra đến, lại không có thể thế nhưng lại đánh xuống, cũng không có khả năng chém giết Lăng Thiên cho để báo thù. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt trầm xuống, đối Lăng Thiên quát: ngươi thần thông quả nhiên lợi hại, chúng ta hôm nay tạm thời khoát tay, sớm muộn có một ngày ta muốn đưa ngươi đánh giết cho Lôi Minh báo thù. Phong Ngạo Thiên không nghĩ đến Lôi Đông thế mà dự định dừng tay. Bất quá Lôi Đông chính là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, hắn tự nhiên không có khả năng như trước đó đối đãi Lôi Minh như thế, coi như là gia nô. Cho nên hắn vội vàng cao giọng nói: Lôi trưởng lão, hôm nay không giết tiểu tử này, chờ hắn tiến vào động phủ, một phần vạn lại có kỳ ngộ, chúng ta liền thật không có biện pháp đối phó hắn. Lăng Thiên cười ha ha. Cao giọng nói. Muốn chiến liền chiến. Muốn đi thì đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là vườn rau xanh sao? Tất nhiên trận này giao đấu do ngươi mà lên. Vậy như thế nào kết thúc công việc? Liền do ta định đoạt. Cũng đã quay người chuẩn bị rời đi, Lôi Đông đột nhiên quay đầu. Sắc mặt âm trầm. Tức giận nói. Tiểu tử. Ngươi muốn như thế nào? Nếu là ngươi muốn chết mà nói, ta ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Ta còn có một kiếm. Ngươi nếu là có thể tiếp được, tự nhiên có thể rời đi. Nếu là không tiếp nổi, vậy liền táng thân nơi đây tốt. Lăng Thiên giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, chỉ hướng Lôi Đông, trên mặt hiện ra vẻ ngạo nhiên. Không biết tại sao, Lôi Đông nghe được Lăng Thiên lời này, lại nhìn thấy trên mặt hắn tự tin thần sắc, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Không cần suy nghĩ nhiều, Lăng Thiên cuối cùng một kiếm uy lực tuyệt đối còn tại trước đó Nguyên Hạc Viêm Dương Diệt Tuyệt Thần Quang. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không như thế chỉnh trọng chuyện lạ nói ra. Thu Hải Đường nguyên bản bình tĩnh như nước trên gương mặt xinh đẹp cũng hơi hơi động dung. Trước đó nàng trong lòng còn âm thầm kinh ngạc, lấy Lăng Thiên thể hiện ra đủ loại thực lực. Mặc dù có thể cùng Tử Phủ Đỉnh Phong tu sĩ cân sức ngang tài, nhưng muốn chém giết Tử Phủ Đỉnh Phong yêu thú thôn Vân Điện Mãng, còn kém châm lửa thời gian. Nhìn đến, trong đó mấu chốt, liền là hắn ẩn tàng đến hiện tại cuối cùng một kiếm. Phong Ngạo Thiên cùng Minh Đào nghe được Lăng Thiên lời, đồng thời biến sắc, nghĩ đến ở Lăng Thiên trên tay thê thảm đau đớn kinh lịch. Hai người trong lòng đều tuôn ra không tốt cảm giác đến. Nhất là Minh Đào. Lăng Thiên đối với hắn có thể nói là sinh tử đại thủ. Hắn lặng yên đem xích hỏa phi nha từ nạp giới lấy ra. Giữ ở trên tay. Tùy thời đều có thể ném ra ngoài. Nếu như Lăng Thiên thật có thể đánh giết Lôi Đông, hắn liền lập tức đem xích hỏa phi nha ném ra ngoài cầu viện. Nhường phụ thân đại nhân tới đối phó cái này tiểu tử. Chương 186. Không đường có thể trốn. Giang Xuyên nhìn đến bên người Phương Hoài Thanh, trong lòng âm thầm may mắn. Còn tốt bản thân không nhường Phương Hoài Thanh đi tìm hắn phiền phức. Nếu không tuyệt đối là có đi không về. Mà lại nhìn Lăng Thiên bộ dạng này, phảng phất thật có nắm chắc đánh giết Tử Phủ Đỉnh Phong tu sĩ. Giống như vậy đối thủ, tuyệt đối không muốn trêu chọc. Phương Hoài Thanh cười khổ nói. Lúc trước chúng ta không có trêu chọc hắn. Quả nhiên là cử chỉ sáng suốt. Thiếu chủ. Nếu không mà nói. Hiện tại liền nên chúng ta xui xẻo. Giờ phút này Phong Ngạo Thiên cùng Minh Đào sắc mặt đơn giản đen giống như đáy nồi. Quay người đối mặt Lăng Thiên Lôi Đông càng không cần nói. Dù là Lăng Thiên chỉ là cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Cố kia khí thế. Liền đã nhường lòng hắn hư. Lôi Đông cắn răng. Thân hình hóa thành một đảo ngấn nước. Hướng về chân trời bay đi. Lăng Thiên giờ phút này khí thế kéo lên. Xem xét liền biết rõ sát chiêu bất phàm. Tiếp tục chờ ở chỗ này. Chỉ sợ không phải chết cũng phải trọng thương. Còn không bằng xa xa bỏ chạy. Lăng Thiên trong mắt lóe qua một vòng hàn ý. Phía sau tuôn ra hai đoàn hắc vụ. Hóa thành lập lòe điểm điểm tinh quang vũ rực. Sau đó nhẹ nhàng vỗ, nháy mắt liền từ trước mặt mọi người biến mất, vọt tới Lôi Đông sau lưng. Ngay sau đó, trong tay hắn vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng đưa ra, chính là một chiêu Quân Thiên Nghiễm Nhạc. Tiên nhạc theo gió vang lên, hoàn bội leng keng thanh âm tràn đầy bầu trời, tràn vào đến Lôi Đông trong tay. Giữa không trung, Lôi Đông động tác đột nhiên dừng lại. Sau đó thân hình giống như thiên thạch hướng về mặt biển phía trên rơi thẳng xuống. Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm bổ ra. Phá vỡ thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự. Từ hắn trên cổ bôi qua. Ầm. Lôi Đông trên cổ máu tươi dâng trào. Ánh mắt cấp tốc ảm đạm xuống. Trực tiếp rơi vào đến trong biển. Trôi nổi ở trên mặt biển. Lăng Thiên chậm rãi rơi xuống. Đứng ở đỉnh sóng. Thần niệm thả ra, đem Lôi Đông bích thủy đao, nạp giới còn có cái kia mặt thanh liên bảo sắc kỳ toàn bộ đều thu trở về. Ngay sau đó, Sau lưng của hắn tinh rực lần thứ hai vỗ. Chưa kịp trên đảo đám người lấy lại tinh thần, liền đã rơi xuống Thu Hải Đường bên người. Sau đó trên lưng tinh rực giống như nước chảy, lùi về đến hắn thân thể bên trong. Trên đảo quan chiến rất nhiều tu sĩ, nhìn xem Lăng Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Lăng Thiên đánh giết Lôi Đông một kiếm này, thoạt nhìn chỉ là bình thường. Hơn nữa cự ly quá xa, bọn họ cũng không bị Quân Thiên Nghiễm Nhạc kiếm mê hoặc tâm trí. Chỉ là ầm ầm nghe được có tiên âm truyền đến, nhưng lại không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì sự tình. Chỉ là nhìn xem Lôi Đông thế mà không có lực phản kháng chút nào bị Lăng Thiên đánh giết, lại liên tưởng đến Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp, tất cả mọi người trong lòng đều ầm ầm đoán được Lôi Đông tuyệt đối là bị mê hoặc thần trí mới có thể từ bỏ ngăn cản. Nếu không Lăng Thiên tuyệt không đến mức có thể nhẹ nhõm đem hắn giết chết. Quá mạnh. Tử phủ sơ kỳ tu sĩ, cường sát tử phủ đỉnh phong tu sĩ, như thế thiên tài, nhất định là ngoại vực tu sĩ. Vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Lôi Đông làm sao sẽ mặc cho hắn xâm lược, một chút cũng không phản kháng. Trước đó hắn thần niệm công kích bí pháp cũng không có mạnh như vậy. Ta trước đó nghe được một trận vô cùng dễ nghe êm tai thanh âm, giống như liền thần hồn đều đang hưởng thụ. Sau đó Lôi Đông liền bị đánh giết. Chẳng lẽ là bởi vì cái này loáng thoáng truyền đến thanh âm hay sao? Thu Hải Đường nghe những cái kia các tu sĩ nghị luận âm thanh thanh âm, nhìn đến bên người Lăng Thiên, cười khổ nói: ngươi đem bọn họ đều hù dọa, hiện tại khẳng định không người lại dám trêu chọc chúng ta Nguyệt Linh Tông. Dừng lại chốc lát sau đó, nàng lại hiếu kỳ đối Lăng Thiên hỏi: vừa mới một kiếm kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta giống như mơ hồ nghe được tiên âm quanh quẩn. Chẳng lẽ cùng ngươi cách này một kiếm có quan hệ? Nghe được Thu Hải Đường đối Lăng Thiên hỏi thăm vừa mới một kiếm kia nội tình, Dương Nhất Phi cũng ngưng thần yên lặng nghe. Chính như Thu Hải Đường nói, hắn thật là bị Lăng Thiên hù đến. Trong lòng âm thầm may mắn bản thân không có kịp thi triển âm mưu dù kế. Lăng Thiên thực lực ở nơi này phù đồ đảo phía trên có 102 đám người, đã đến có thể dốc hết toàn lực cấp độ. Bất luận cái gì mưu kế, tại hắn tuyệt đối thực lực trước mặt, đều chỉ có bị nghiền ép phần. Lăng Thiên hướng về phía Thu Hải Đường mỉm cười, nói khẽ: đây là ta gần đây lính ngộ kiếm chiêu. Nhớ kỹ lúc ấy ta ở Côn Thư Đảo mua đồng kính sao? Kiếm chiêu liền giấu ở cảnh. Chiêu này tên là Quân Thiên Nghiễm Nhạc. Trường kiếm khẽ động, tiên nhạc vang lên, có thể chế tạo ra trùng điệp huyễn cảnh. Cho dù là tử phủ đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thu Hải Đường gật đầu nói: nguyên lai như thế. Ta nói ngươi khi đó làm sao lại muốn đến đi mua cái kia bán diện đồng kính đây? Nguyên lai là phát hiện cái gì? Dương Nhất Phi nghe được kinh hồn táng đảm. Có thể chế tạo ra liền tử phủ đỉnh phong tu sĩ đều không cách nào thoát khỏi huyễn cảnh. Loại này kiếm chiêu, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn âm thầm đặt xuống quyết tâm, tuyệt đối không thể trêu chọc Lăng Thiên. Nếu không, nếu là chết ở cái này sát thần trên tay, dù là cô mẫu có thể cho mình báo thù, nhưng không có tính mệnh, còn có tác dụng gì? Nhìn xem Lôi Đông bị Lăng Thiên đánh giết, Phong Ngạo Thiên sắc mặt trắng bịch. Bởi vì đối Lăng Thiên ở giữa tư oán, tông môn cũng đã hao tổn một vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Bây giờ càng là liền tử phủ đỉnh phong Lôi Đông đều vẫn lạc ở đây. Trở lại tông môn sau đó, hắn nhất định sẽ bị hung hăng trách phạt. Lăng Thiên hướng về Phong Ngạo Thiên nhìn thoáng qua. Gia hỏa này dây dưa không ngớt, thực sự chán ghét. Tất nhiên cùng Lôi Hoa Đảo thù hận cũng đã lớn đến không cách nào hóa giải. Dứt khoát đem gia hỏa này cùng nhau chém giết tốt, để tránh tiếp tục đưa tới phiền phức. Phong Ngạo Thiên bị Lăng Thiên con mắt tiếp cận, trong lòng tức khắc dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn lặng lẽ lui lại, muốn chạy ra Lăng Thiên ánh mắt. Sau đó lập tức rời đi phù đồ đảo. Bởi vì hắn từ Lăng Thiên ánh mắt bên trong thấy được lạnh thấu xương sát khí. Chỉ là còn không có chờ hắn có hành động, Lăng Thiên đột nhiên bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt Phong Ngạo Thiên. Thần niệm như kiếm, trực tiếp chém ở hắn hồn phách, nhưng hắn xa vào đến đang thử người. Sau đó vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng điểm vào hắn mi tâm. Tinh quang tràn vào Phong Ngạo Thiên thân thể, nháy mắt phá hủy hắn sinh cơ. Ngươi dĩ nhiên giết ta nhà thiếu chủ, ngươi nhất định phải chết. Thiếu chủ chết rồi, nhanh một chút đưa tin cảnh báo thông chi đảo chủ, nhường hắn đến đây vì thiếu chủ báo thù. Chúng ta cùng tiến lên. Chỉ cần đem ra hỏa này giết chết mới có thể lấy công chuộc tội. Nếu không đều muốn gặp trách phạt. Lôi Hoa Đảo những cái kia tu sĩ nhìn xem Phong Ngạo Thiên chán nản ngã xuống đất. Nguyên một đám vạn phần hoảng sợ. Nắm chặt trong tay binh khí. Đem Lăng Thiên bao bọc vây quanh. Lăng Thiên kêu rên một tiếng, cau mày nói, các ngươi nếu là muốn chết, ta có thể thành toàn. Một lời ra. Lôi Hoa Đảo các tu sĩ dũng khí tức khắc bị cắn nuốt sạch sẽ. Ngươi nhìn ta. Ta nhìn vào ngươi. Cuối cùng đều sắc mặt trắng bệch thối lui. Căn bản không ai dám tiến lên chịu chết. Đứng ở bên người Phong Ngạo Thiên Minh Đào sắc mặt trắng bệch. Mặc dù bên người còn có hai vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ hộ vệ. Bất quá hắn lại không có nửa điểm an toàn cảm giác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng Thiên đem Phong Ngạo Thiên trên tay nạp giới lấy đi. Sau đó ánh mắt hướng về phía bên mình chuyển đến. Hắn quát lên điên cuồng một tiếng. Đem giữ ở trong tay xích hỏa phi nha ném ra ngoài. Chỉ thấy một đạo hỏa tuyến. Vượt qua trường thiên. Biến mất ở trong chân trời. Tốc độ chỉ nhìn. Nhường Lăng Thiên đều không ngăn trở kịp nữa. Ngươi. Ngươi đừng tới. Ta cũng đã đưa tin nhường phụ thân đại nhân đến đây. Ngươi tốt nhất lập tức đào mệnh. Nếu không. Nhất định phải chết. Nhìn xem Lăng Thiên cái kia xâm nhiên ánh mắt. Minh Đào có lòng muốn nói hai câu ngoan thoại. Nhưng là lời nói vừa ra khỏi miệng. Lại mềm yếu vô cùng. Căn bản không có nửa điểm uy hiếp lực lượng. Đứng ở bên người Minh Đào hai vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ đồng thời tiến lên một bước. Đem Minh Đào thân hình ngăn ở phía sau. Sau đó rút binh khí ra. Tế ra pháp bào. Bày ra liều mạng tư thế. Lăng Thiên cười lạnh nói. Ta người này làm việc yêu thích có đầu có đuôi. Lần trước bị ngươi hồn phách đào tẩu. Không đưa ngươi triệt để giết chết. Lần này ngươi lại đụng đến trên tay của ta. Chẳng phải là thiên ý như thế. Ta nghĩ lần này ngươi hẳn là lại không có bảo hộ hồn phách pháp bảo a. Tiểu tặc, ngươi dám làm tổn thương ta nhà thiếu chủ. Tông chủ tất nhiên sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hai cái tử phủ hậu kỳ tu sĩ nghe được Lăng Thiên lời sau đó, cùng kêu lên đối với hắn gầm thét lên. Ta có thể từ các ngươi tôn chủ thủ hạ thoát thân một lần, liền có thể lại đến một lần. Lăng Thiên cười ha ha. Đối Minh Đào nói ra. Còn muốn cảm tạ ngươi tiểu Na-di đạo phủ. Có bọn chúng. Thiên hạ to lớn. Nơi nào ta đều đi. Minh Đào sắc mặt đỏ lên, đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên, lại một câu đều không nói ra được đến. Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng. Tính nhạc đoạt thần thuật chấn tự quyết phát động. Chu vi trăm trượng. Tất cả mọi người hồn phách đều đột nhiên chấn động. Phảng phất bị trọng chùy đánh dường như. Trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Sau đó xa vào đến trong hoảng hốt. Giống như nhàn nhã dạo chơi. Lăng Thiên đi đến Minh Đào trước người. Một chỉ điểm tại hắn trên trán, nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra, đem Minh Đào đốt, hóa thành một người hình ngọn lửa, cháy hừng hực, trong chốc lát liền đem hắn hóa thành tro tàn, bị gió biển thổi tán. Sau đó Lăng Thiên lại lui trở về Thu Hải Đường bên người, thẳng đến hắn đứng vững, hồn phách bị hung hăng chấn động, xa vào đến trong hoảng hốt rất nhiều tu sĩ. Lúc này mới tỉnh táo lại. Sau đó hai cái kia Thiên Viêm Tông tử phủ hậu kỳ tu sĩ kinh ngạc phát hiện, đứng ở phía sau bọn họ Minh Đào thế mà cũng đã không thấy bóng dáng. Nơi xa không có bị Lăng Thiên tính nhạc đoạt thần thuật khống chế những cái kia Thiên Viêm Tông tu sĩ nhao nhao mở miệng hô lên. Chu trưởng lão, Phương trưởng lão, thiếu chủ, hắn bị tiểu tử kia thần thông hóa thành tro tàn. Làm sao bây giờ? Tông chủ biết rõ thiếu chủ ở trước mặt chúng ta bị người đánh giết. Chúng ta toàn bộ đều muốn gặp trách phạt. Lần này chết chắc. Đi. Đi mau. Chúng ta xa xa rời đi nơi này. Đi hoang tuyết nguyên. Chỉ cần không bị tông chủ tìm tới liền không sao. Minh Hảo khôn bao che khuyết điểm đến cực điểm. Nếu là biết rõ hôm nay sự tình, những cái này Thiên Viêm Tông tu sĩ toàn bộ đều phải chết. Cùng với dạng này, còn không bằng đi hoang tuyết nguyên sông sáo. Thiên Viêm Tông hai vị kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ nghe được trong môn đệ tử thanh âm, liếc nhau sau đó, thế mà không có xuất thủ vây tông Lăng Thiên, ngược lại là ném ra ngoài một chiếc ngân sắc phi chu, sau đó nhảy đi lên, hướng về Thiên Hải Tương Liên chỗ phóng đi. Xem ra là chuẩn bị mưu phản Thiên Viêm Tông, làm bản thân cầu một con đường sống. Còn lại những cái kia Thiên Viêm Tông đệ tử cũng nhao nhao tan tác như chim muông, vọt tới đứng ở hòn đảo bên lâu thuyền, sau đó vội vàng lái thuyền rời đi. Trong chốc lát, trên đảo Thiên Viêm Tông đệ tử thế mà đi được một người cũng không còn. Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp hiện ra lo lắng, quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, thấp giọng nói: ngươi trước là giết Lôi Hoa Đảo thiếu chủ Phong Ngạo Thiên, tiếp lấy lại giết Thiên Viêm Tông thiếu chủ Minh Đào. Minh Hảo khôn bao che nhất, cái kia xích hỏa phi nha cực nhanh vô cùng, nhiều nhất 3 ngày, Minh Hảo khôn liền sẽ đến. Lăng công tử, không bằng ta đem phi chu cho ngươi mượn, ngươi nhanh chóng rời đi nơi đây, nếu không khó thoát khỏi cái chết. Chương 187. Động phủ tìm tòi bí mật. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười nói: tạ ơn Hải Đường cô nương hảo ý, bất quá ngày mai chúng ta liền có thể tiến vào động phủ. Minh Hảo khôn dù cho 3 ngày sau đó đi tới phủ đồ đảo cũng không cần lo lắng. Cuồng vọng tự đại Dương Nhất Phi nghe được Lăng Thiên lời, ở trong lòng âm thầm cười lạnh. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự cho rằng mình là thiên mệnh sở quy, khẳng định có thể ở động phủ bên trong lấy được kỳ ngộ hay sao? Thu Hải Đường cũng thấp giọng nói: dạng này quá mức mạo hiểm, động phủ bên trong coi như có thu hoạch cũng căn bản không kịp tu luyện. Lăng công tử, không bằng ngươi chính là cưới ta phi chu rời đi a. Hải Đường cô nương cứ việc yên tâm, ta có tiểu na di đạo phù, nếu như thực sự không phải Minh Hảo khôn đối thủ, muốn đào tẩu mà nói, hắn coi như dùng ngự thần châu tìm kiếm đều không có khả năng đem ta tìm ra đến. Lăng Thiên tự tin cười một tiếng, nạp giới tiểu na di đạo phù liền là hắn lực lượng. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta ngày mai đợi đến động phủ mở ra liền trực tiếp đi vào. Thu Hải Đường nhẹ gật đầu, có tiểu na di đạo phù nơi tay, ngược lại là không cần e ngại Minh Hảo khôn cái này vạn tượng cảnh sơ kỳ cường giả. Giang Xuyên nhìn đến Lăng Thiên, bất đắc dĩ cùng Phương Hoài Thanh hướng về Ngọc Sơn Tông doanh địa đi đến. Thiên Viêm Tông cùng Lôi Hoa Đảo thiếu chủ đều chết ở Lăng Thiên trên tay, hắn cũng không muốn trở thành cái thứ ba. Lăng công tử, ngày đó ngươi ở Bách Hoa Đảo lúc, ta nguyên bản nghĩ đến ngươi đã là ít có thiên tài, không nghĩ đến ngươi thực lực thế mà viện viện vượt ra khỏi ta ngoài dự liệu. Sớm biết như thế, ngày đó nên nghĩ hết tất cả biện pháp để ngươi tiến vào chúng ta Bách Hoa Tông. Hứa Nguyệt Nhi ăn mặc thanh nhã màu vàng nhạt váy lụa, chậm rãi đi tới, cười đối Lăng Thiên nói một câu. Cặp kia mắt đẹp lại là gấp một mực đối ở trên mặt hắn, ánh mắt ôn nhu phảng phất muốn đem hắn hóa tan. Lăng Thiên cười nói: Hứa cô nương quá khách khí, bất quá ôn nhu hương là mộ anh hùng, Bách Hoa Tông mỹ nữ quá nhiều, ta sợ cầm giữ không được, xa vào trong đó một phần vạn đạo tâm dao động chẳng phải là được không bù mất. Hứa Nguyệt Nhi nhích lên màu hồng môi anh đào, nhìn đến đứng ở bên cạnh hắn Thu Hải Đường, ôn nhu nói: như thế nói đến, Nguyệt Linh Tông lại là còn kém rất rất xa chúng ta Bách Hoa Tông. Nếu không, ngươi làm sao sẽ cùng cái này rất nhiều Nguyệt Linh Tông nữ đệ tử đi ở cùng một chỗ đây? Thu Hải Đường cau mày nói. Hứa Nguyệt Nhi, Lăng công tử chính là ta cứu mạng ân nhân, càng là chúng ta Nguyệt Linh Tông quý khách, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Lăng Thiên cũng gật đầu nói, Hứa cô nương, ta cùng với Hải Đường cô nương không phải ngươi nghĩ như thế. Tất nhiên như thế, vậy liền làm ta lắm mồm. Bất quá nếu là Nguyệt Linh Tông không cách nào che chở Lăng công tử, chúng ta Bách Hoa Cốc ngược lại là không ngại cùng Thiên Viêm Tông cùng Lôi Hoa Đảo trở mặt. Hứa Nguyệt Nhi lấy tay che lại môi anh đào, yêu kiều cười một tiếng, sau đó giống như liễu rủ trong gió giãy rua tinh tế vòng eo, quay người rời đi. Nghe được Hứa Nguyệt Nhi lời nói sau đó, Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến bên người Thu Hải Đường, thấp giọng hỏi, cái kia đến Bách Hoa Tông lợi hại như vậy, thế mà có thể đối kháng Thiên Viêm Tông cùng Lôi Hoa Đảo hai cái này đại thế lực? Thu Hải Đường hừ lạnh nói, Bách Hoa Tông tự nhiên lợi hại, bọn họ nữ đệ tử người nào không có mấy cái người tình, đến lúc đó được nhiều người ủng hộ, vạn tượng cảnh tu sĩ đều có thể kiếm ra mấy cái đến. Thiên Viêm Tông cùng Lôi Hoa Đảo tự nhiên không dám tới cửa đi tìm phiền phức. Lăng Thiên nhìn không được cười lên. Thu Hải Đường trong lời nói mang theo một cỗ vị chua, liền hắn đều nghe ra được. Bất quá thật muốn giống Thu Hải Đường nói, Bách Hoa Tông thực lực thật đúng là không cho phép khinh thường. Chỉ là Thu Hải Đường nói, cũng không thể tin hết. Tối thiểu nhất hắn liền không tin Bách Hoa Tông đệ tử không mọi người thật có mấy cái trai lơ. Hắn nhìn Hứa Nguyệt Nhi liền tuyệt đối không phải loại này nữ tử. Mặc dù nàng một cách nhăn mày một nụ cười mỹ thái mọc lan tràn, nhưng Lăng Thiên vẫn là có thể cảm giác được nàng trong lòng phần kia ngạo khí. Cái gọi là mỹ thái, hẳn là chỉ là tu luyện công pháp bên ngoài biểu tượng mà thôi. Bất quá Lăng Thiên cũng không có cùng Thu Hải Đường phân biệt, để tránh nàng không cao hứng. Nhìn xem Lăng Thiên đầu tiên là đánh giết Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, sau đó lại không có chút nào cố kỵ đem Thiên Viêm Tông cùng Lôi Hoa Đảo thiếu chủ giết chết. Phù Đồ Đảo phía trên tu sĩ đơn giản coi Nguyệt Linh Tông doanh địa là long đàm hổ huyệt, căn bản không ai dám tới quấy rầy. Về phần Dương Nhất Phi, tiến vào doanh địa sau đó liền trốn vào trong lều vải. Xem ra là lo lắng Lăng Thiên thuận tay đem mình cũng giết chết, không đến tiến vào động phủ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không đi ra. Nửa đêm, trên đảo rất nhiều tu sĩ tề tụ động phủ bên ngoài. Bất quá động phủ nhập khẩu đã bị Nguyệt Linh Tông cùng mấy đại tông môn phong tỏa. Những cái kia đám tán tu vây ở bên ngoài, nhìn chằm chằm, chỉ chờ động phủ mở miệng, liền sẽ toàn lực trùng kích. Đối mặt như thế cơ duyên, phần lớn là kẻ liều mạng muốn trốn một thanh trước vận khí. Một bước thiên vương, một bước tử vong. Nếu như may mắn không chết, ở động phủ bên trong có thu hoạch, đi ra sau đó, tuyệt đối có thể ngạo khiếu huyết nguyệt chi hải, trở thành danh chấn một phương cường giả. Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường đứng sóng vai, nhìn xem hình như một cánh cửa động phủ nhập khẩu, phía trên lói lên màu xanh biếc quang mang, giống như một vòng vòng gợn sóng, chính đang liên tục dập dờn. Theo lấy triều tịch lực lượng càng ngày càng mạnh, động phủ nhập khẩu phía trên gợn sóng dập dờn được càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng đột nhiên giống như bọt biển phá toái hoàn toàn biến mất. Sau đó động phủ môn hộ mở rộng, chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt màu xanh biếc quang mang ở trong đó hơi hơi lập lòe. Không muốn xem nhẹ cái này màu xanh biếc quang mang, nếu là tiến vào động phủ tu sĩ thực lực vượt qua Tử Phủ hậu kỳ, nháy mắt cũng sẽ bị cái này màu xanh biếc quang mang đánh giết. Cho dù là Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Liền xem như vạn tượng sơ kỳ tu sĩ, đối mặt cái này quang mang, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị bước lui. Nếu như muốn xông vào, càng là một con đường chết. Trông thấy động phủ nhập khẩu cấm chế biến mất, đằng sau những cái kia đám tán tu quần tình xúc động, nhao nhao hô to lên, thi triển thân pháp, hướng về động phủ bên trong vọt mạnh. Nếu là có người dám ngăn ở phía trước, binh khí, pháp bảo lập tức liền chào hỏi tới. Dám ở chỗ này tìm kiếm một đường cơ duyên, đều là chút không sợ tử vong mệnh chi đồ. Quản ngươi là cái gì tông môn đệ tử, đều chiêu đánh không lầm. Về phần Nguyệt Linh Tông bọn họ mấy cái này tông môn đệ tử, càng là nửa bước không lùi. Trong lúc nhất thời, các màu nguyên lực quang mang mạn thiên phi vũ. Thỉnh thoảng thì có tu sĩ phun máu tươi bay ngược ra ngoài, ném lên mặt đất, không biết sinh tử. Đi thôi. Động phủ mở ra thời gian chỉ có nửa khắc đồng hồ, thời gian vừa tới, những người này tự nhiên sẽ thối lui. Thu Hải Đường lông mày hơi nhíu lên, nhìn đến những cái kia điên cuồng phóng tới động phủ đám tán tu, quay đầu đối Lăng Thiên nói một câu. Lăng Thiên kêu rên một tiếng, thần niệm quét ngang toàn trường, đem những cái kia chính đang giao thủ các tu sĩ bao phủ đi vào. Sau đó trùng điệp chấn động một cái, nháy mắt, những cái kia các tu sĩ trên mặt đều hiện ra vẻ thống khổ. Sau đó ánh mắt hư vô, xa vào đến trong hoảng hốt. Toàn bộ đều an tĩnh lại, giống như thạch điêu. Chỉ có Thu Hải Đường ở Lăng Thiên tỉ mỉ khống chế dưới, không có bị chấn tự quyết liên lụy. Hắn cười nói, đi thôi. Hiện tại hẳn là không ai sẽ cùng chúng ta đoạt. Trước tiến vào động phủ, chỗ tốt tự nhiên càng nhiều. Thu Hải Đường vũ mị nhìn đến Lăng Thiên, trên gương mặt xinh đẹp hơi hơi nổi lên một tia ngại ngùng. Đi theo Lăng Thiên sau lưng, đi vào đến cái kia màu xanh biếc màn sáng. Lăng Thiên bước vào đến màn sáng, tức khắc cảm giác mình thân thể giống như bị thanh thủy tẩy qua. Sau đó trước mắt một mảnh lập lòe, cơ hồ không cách nào thấy vật. Đợi đến ánh mắt khôi phục lúc, Lăng Thiên lúc này mới phát hiện, trước đó ở bên ngoài nhìn thấy trùng điệp cung điện, thế mà chỉ là huyễn ảnh. Trước mắt tòa này động phủ, chỉ có ba tòa đại điện thôi. Trước mắt ba tòa này đại điện hiện lên xếp theo hình tam giác, đem hắn đứng thẳng quảng trường vây ở trung gian. Lăng Thiên phóng mắt nhìn đi, thông hướng ba tòa này đại điện đài trên bậc, thế mà đều có vô số cố thi hài. Trong đó rất nhiều cũng đã mục nát được, chỉ còn lại hài cốt. Còn lại hơn 10 cổ thi hài chưa mục nát. Hẳn là lần trước tiến vào động phủ những cái kia Nguyệt Linh Tông đệ tử. Không nghĩ đến bọn họ thế mà toàn bộ đều chết ở bậc thang. Liền cửa điện lớn đều đụng chạm lấy. Nhìn đến tòa này động phủ bên trong cấm chế tương đối lợi hại, Lăng Thiên bên người đột nhiên xuất hiện một đoàn nước xanh. Trong chốc lát, sóng nước từ trên xuống dưới dập dờn mà đi. Thu Hải Đường thướt tha xinh đẹp tuyệt trần dáng người hiện hiện ở trước mặt hắn. A, làm sao chỉ có ba tòa đại điện? Thu Hải Đường thích ứng động phủ bên trong tia sáng sau đó, lập tức kinh ngạc đối Lăng Thiên hỏi. Sau đó nàng ánh mắt từ đại điện đài trên bậc đảo qua, khuôn mặt tức khắc biến tuyết bạch, cắn thật chặt môi anh đào, thấp giọng nói, là lãnh sư tỷ các nàng. Không nghĩ đến các nàng thế mà toàn bộ đều tại đây vẫn lạc. Hải Đường cô nương, tu luyện giả, nơi nào không thể chôn xương. Tòa này động phủ có chút cổ quái, chúng ta đều muốn cẩn thận mới đúng. Lăng Thiên xuất sinh trấn an Thu Hải Đường một câu, sau đó nhắc nhở nàng cẩn thận. Thu Hải Đường thực lực chỉ là miễn cường có thể đủ cùng tử phủ hậu kỳ tu sĩ một trận chiến. Sở dĩ ở Nguyệt Linh Tông có thể có cao như thế địa vị, chủ yếu là bởi vì nàng ở trên đan đạo có cực kỳ thiên phú kinh người. Đối với Nguyệt Linh Tông tu sĩ tới nói, thực lực căn bản không phải tất cả. Đan đạo mới là trọng yếu nhất. Một mai đan dược liền có thể tăng lên thực lực, căn bản là không cần coi trọng. Chính bởi vì như thế, cho nên cái này động phủ bên trong thần bí cấm chế, Thu Hải Đường khả năng càng khó ngăn cản. Có chút chủ quan, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Hai người trong lúc nói chuyện, từng đoàn màu xanh biếc thủy đoàn đột nhiên ở bên cạnh họ hiện ra đến. Sau đó sóng nước thu lại. Bên ngoài Bách Hoa Tông, Ngọc Sơn Tông cùng Lôi Hoa Đảo tu sĩ, ở lấy lại tinh thần sau đó, nhao nhao vọt vào. Cuối cùng còn có mấy cái tán tu, đục nước béo cò tiến vào động phủ. Không đợi đám người có phản ứng, liền hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về cái kia ba tòa đại điện phóng đi. E sợ cho rơi vào đằng sau, bị người bắt đi cơ duyên. Chúng ta muốn hay không theo tới? Phương Viện Viện tiếp cận tới, nhẹ giọng đối Lăng Thiên cùng Thu Hải Đường hỏi một câu. Còn lại Nguyệt Linh Tông tu sĩ cũng nhao nhao hướng về bọn họ hai người nhìn tới. Giờ phút này Lăng Thiên liền là bọn họ những cái này Nguyệt Linh Tông tu sĩ người đáng tin cậy. Không cần cơ duyên tự có thiên định của chúng ta đồ vật, ai cũng đoạt không đi. Lăng Thiên mỉm cười, chờ lấy những cái kia tán tu đi đụng đầu rơi máu chảy. Cũng để cho hắn nhìn xem đại điện đài giai đến tột cùng là cái gì cấm chế. Cư nhiên như thế lợi hại. Dương Nhất Phi nhìn xem còn lại những cái kia tông môn tu sĩ nhao nhao tuyển định mục tiêu, hướng về ba tòa đại điện phóng đi. Trong mắt hiện ra không cam lòng, hướng về phía bên người Đặng Kiệt trầm giọng nói. Lại như thế chờ đợi, đại điện bên trong bảo bối liền bị kẻ khác đoạt xong. Không được, chúng ta không xuống. Đặng Kiệt, chúng ta đi trước nói chuyện tình huống. Đặng Kiệt vội vàng gật đầu. Hắn nhìn xem còn lại tông môn tu sĩ hướng về những cái kia đại điện phóng đi. Đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Chờ liền là Dương Nhất Phi câu nói này. Bọn họ hai người đã chọn chính giữa tòa kia đại điện, sau đó thân hình như điện tật xông đi. Chương 188, lôi điện giai thê ầm ầm. Xông vào phía trước nhất mấy cái tán tu vừa mới đạp vào bậc thang. Đột nhiên từng đạo thiểm điện từ trong hư không xuất hiện. Giống như bão tố rơi xuống, bổ vào trên người bọn họ. Những cái này thiểm điện lập lòe tử sắc quang mang. Mỗi một đạo đều có tử phủ trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích uy lực. Mấy cái kia tán tu mạnh nhất cũng chỉ là tử phủ trung kỳ mà thôi. Bị thiểm điện bổ trúng, miễn cưỡng vùng vẫy mấy lần, liền chán nản ngã xuống đất. Làm bậc thang phía trên tăng thêm mấy cỗ thi hài. Chưa xông lên bậc thang những cái kia tu sĩ trông thấy loại này dị trạng, nhao nhao dừng lại bước chân, đứng ở bậc thang hạ phương. Sau đó cái kia líp nha líp nhít tử sắc thiểm điện nháy mắt biến mất. Đợi đến có người đạp vào bậc thang lúc, mới có thể lần thứ hai xuất hiện. Còn lại hai tòa đại điện đài trên bậc, đồng dạng có tử sắc thiểm điện xuất hiện. Xông đến nhanh nhất mấy tên kia tu sĩ, toàn bộ đều bị tử sắc thiểm điện oanh sát ở bậc thang. Không người có thể may mắn thoát khỏi. Trông thấy một màn này, Dương Nhất Phi cùng Đặng Kiệt đều bị giật nảy mình. Cái kia tử sắc thiểm điện nhiều vô số kể. Chỉ sợ liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ tùy tiện xông lên bậc thang, đều tránh không được sẽ ôm hận mà kết thúc. Phương Viện Viện nhìn xem bậc thang những cái kia thi hài, cười khổ nói. Lợi hại như vậy cấm chế, người nào có thể vượt qua? Chỉ sợ liền xem như tử phủ đỉnh phong tu sĩ tới đều muốn quá sức a. Thu Hải Đường nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói. Mỗi một đạo thiểm điện đều có tương đương với tử phủ trung kỳ tu sĩ toàn lực một kích uy lực. Hơn nữa cách này thiểm điện nhiều, liền xem như tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng không dám tùy tiện đi xông. Đáng sợ nhất cũng không phải những cái này tử sắc thiểm điện, mà là bậc thang mới nói không chừng sẽ có lợi hại hơn cấm chế. Lăng Thiên Dương mắt nhìn một chút cự ly bậc thang đại điện gần nhất cái kia một bộ thi hài, thấp giọng nói. Có lẽ càng là tiếp cận đại điện, cấm chế càng lợi hại. Nếu quả thật là dạng này, chúng ta không bằng quay người ra ngoài tốt. Thu Hải Đường khuôn mặt hơi hơi biến sắc. Đang muốn như Lăng Thiên nói, căn bản là không ai có thể xông vào động phủ. Nhưng là nàng lại nhìn xem ba tòa đại điện cái kia trăm cấp bậc thang vô số cỗ thi hài. Lại ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ Lăng Thiên rất khả năng đã đoán đúng. Chút lát sau đó, chỉ trông thấy hơn 10 cái tu sĩ sử dụng hộ thân pháp bảo. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đạp vào bậc thang, chuẩn bị lấy pháp bảo ngăn cản kinh khủng tử sắc thiểm điện, thuận lợi đến đại điện. Mặc dù có pháp bảo hộ thân, nhưng những cái này tu sĩ cũng chỉ là so trước đó những người kia nhiều đi ra mười mấy bậc thang. Sau đó bọn họ hộ thân pháp bảo liền bị tử sắc thiểm điện đánh nát. Những cái kia tu sĩ mặc dù nghĩ quay người lao xuống bậc thang, bất quá bậc thang cấm chế cực kỳ cường đại, nhưng bọn họ căn bản không cách nào thi triển thân pháp. chỉ có thể từng bước một chậm rãi tiến lên. Căn bản tránh không khỏi cái kia tử sắc thiểm điện oanh kích. Cuối cùng toàn bộ ngã xuống bậc thang. Phương Hoài Thanh nhìn đến bậc thang. Hướng về phía bên người Giang Xuyên thấp giọng nói. Thiếu chủ. Bậc thang cấm chế quá mạnh. Chúng ta vẫn là không nên mạo hiểm. Đợi đến đồng phủ mở ra lúc. Liền ra ngoài đi. Về sau chờ tìm được cường hãn phòng ngự pháp bảo lại đến thăm dò. Giang Xuyên nhìn đến cái kia ba tòa đại điện. Cắn răng nói. Phương Thúc. Phù đồ đảo là đột nhiên từ trong biển xuất hiện. Nhiều nhất 3 tháng liền sẽ chìm vào trong biển. Khó có thể tìm kiếm. Ngươi nói chúng ta tông môn Bạch Ngọc Thanh La Dù. Có thể ngăn trở những cái kia tử sắc thiểm điện sao? Bạch Ngọc Thanh La Dù chính là vạn tượng hạ phẩm pháp bảo. Tự nhiên không có vấn đề. Không bằng chúng ta rời khỏi động phủ sau đó. Lập tức chạy về tông môn. Mang tới Bạch Ngọc Thanh La Dù. Làm tiếp dự định. Ta xem khoảng thời gian này. Hẳn là không ai có thể xâm nhập động phủ bên trong. Phương Hoài Thanh nhẹ gật đầu. Bạch Ngọc Thanh La Dù chính là Ngọc Sơn Tông Chấn Tông pháp bảo một trong. Lực phòng ngự kinh người. Ngăn trở những cái này tử sắc thiểm điện cũng không thành vấn đề. Phương Thúc. Ngươi chớ quên. Tiểu tử kia. Đánh giết lôi hoa đảo tu sĩ sau đó. Trong tay thế nhưng là cầm tới một kiện vạn tượng hạ phẩm phát hộ thân pháp bảo. Giang Xuyên trên mặt hiện ra vẻ âm trầm. Nghĩ đến Lăng Thiên trong tay món kia pháp bảo. Hắn liền một trận bực bội. Phương Hoài Thanh sắc mặt biến đổi. Thấp giọng nói. Thanh Liên bảo sắc kỳ. Đáng chết. Ta thế mà quên. Có cái này pháp bảo. Hắn hẳn là có thể xông vào đại điện. Vơ vét bên trong bảo vật. Cho nên chúng ta tuyệt không thể đi. Phương Thúc. Ta xem bên tay trái thiên điện cấm chế uy lực hơi yếu. Không bằng chúng ta hai người liên thủ. Xông vào một lần. Cứ như vậy rời đi. Ta thực sự không cam tâm a. Giang Xuyên nhìn đến đứng ở bên người Lăng Thiên Thu Hải Đường. Trong mắt tràn đầy không cam lòng. Muốn chiến thắng Lăng Thiên. Chỗ này động phủ bên trong bảo tàng liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Tất nhiên như thế, lão phu liền liều mình bồi thiếu chủ ngươi đi một lần. Phương Hoài Thanh trùng điệp nhẹ gật đầu. Hai người đồng thời sử dụng hộ thân pháp bảo. Sau đó hướng về bên tay trái tòa kia thiên điện vọt tới. Ngọc Sơn Tông các đệ tử cũng nhao nhao đi theo bọn họ hai người sau lưng. Cùng một chỗ phóng tới tòa kia thiên điện. Phảng phất đối tòa này thiên điện bên trong pháp bảo nhất định phải được. Lăng công tử, ngươi nói Giang Xuyên bọn họ có thể xâm nhập thiên điện sao? Thu Hải Đường mắt đẹp ba quang lấp lóe. Quay đầu đối Lăng Thiên hỏi thăm. Phương Hoài Thanh là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Lại coi là hộ thân pháp bảo. Có lẽ thật có khả năng thành công. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặc dù Phương Hoài Thanh là tử phủ hậu kỳ tu sĩ. Nhưng là tuyệt đối không khả năng xông qua cấm chế. Trừ phi trên tay có vạn tượng phẩm giai hộ thân pháp bảo. Nếu không tử phủ đỉnh phong phía dưới tu sĩ. Xông lên bậc thang. Tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Hắn thấp giọng nói ta xem rất khó chờ xem. Nói không chừng Ngọc Sơn Tông những cái này tu sĩ có thể để cho chúng ta trông thấy bậc thang còn có thứ gì cấm chế. Giang Xuyên cùng mấy tình hoài đứng ở cùng một chỗ. Hai người trong tay hộ thân pháp bảo đều không phải phàm phẩm. Lập lòe lóa mắt quang mang. Giống như nhị trọng mây đóng. Đem bọn họ che lấp ở phía dưới. Mặc cho cái kia tử sắc thiểm điện oanh kích. Đều cao ngất bất động. Hai người đỉnh lấy cái kia từng đạo đánh xuống tử sắc thiểm điện. Đi lại gian nan hướng về thiên điện đại môn đi đến. Chỉ cần có thiểm điện rơi vào hai cái này nặng mây đắp lên. Liền sẽ kích tạo nên từng vòng gợn sóng. Sau đó bị trừ khử. Bất quá phía sau bọn họ những cái kia Ngọc Sơn Tông tu sĩ. Nhưng không có tử phủ thượng phẩm pháp bảo hộ thân. Ở tử sắc thiểm điện đánh xuống. Pháp bảo nhao nhao vỡ vụn. Sau đó bị thiểm điện bổ trúng. Hồn phách câu diệt. Giang Xuyên thở phào một cái. Thấp giọng nói. Phương Thúc. Nhìn đến chúng ta hai người pháp bảo. Hẳn là có thể ngăn trở những cái này tử sắc thiểm điện. phía trước tòa kia thiên điện bên trong bảo vật. Ta muốn định. Thiếu chủ không thể chủ quan, ta luôn cảm giác chỗ này bậc thang cấm chế, không có khả năng như thế đơn giản. Phương Hoài Thanh nhắc nhở Giang Xuyên một câu, sau đó hai người tiếp tục cất bước hướng về thiên điện đại môn đi đến. Đột nhiên, giống như mưa to rơi vào bọn họ đỉnh đầu, pháp bảo phía trên tử sắc thiểm điện biến mất không còn tăm tích. Chưa kịp Giang Xuyên trên mặt hiện ra vui mừng, một đạo cỡ thùng nước đạm kim sắc thiểm điện âm vang rơi xuống. Chỉ là một kích, liền để bọn họ hai người trên đỉnh đầu pháp bảo lung lay sắp đổ. Phương Hoài Thanh sắc mặt kịch biến, đột nhiên hung hăng một chưởng hướng về Giang Xuyên lồng ngực bên trên đánh tới. Sau đó Giang Xuyên liền như là cắt đứt quan hệ con diều, bị Phương Hoài Thanh từ bậc thang đẩy bay. Một tòa tiểu xảo ngọc tháp theo lấy hắn hướng bậc thang hạ phương rơi xuống, thay hắn chặn lại mấy chục đạo tử sắc thiểm điện oanh kích. Sau đó ngọc tháp vỡ vụn, ngã thành vỡ nát. Giang Xuyên giãy giụa lấy từ dưới đất bò lên, chỉ thấy mấy đạo đạm kim sắc thiểm điện đồng thời đánh vào Phương Hoài Thanh đỉnh đầu hộ thân pháp bảo. Sau đó pháp bảo vỡ vụn, Phương Hoài Thanh ở cái kia kim sắc thiểm điện bên trong chậm rãi ngã xuống. Không nghĩ đến Phương này Hoài rõ ràng ngược lại là có chút trung nghĩa, trước khi chết cứu được Giang Xuyên. Thu Hải Đường nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nhìn đến Lăng Thiên. Quả nhiên như Lăng Thiên sở liệu, cái này bậc thang cấm chế xác thực không đơn giản như vậy. Trông thấy Phương Hoài Thanh vẫn lạc ở bậc thang, Giang Xuyên trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được, đột nhiên quát lên điên cuồng một tiếng, hướng về sau lưng động phủ nhập khẩu phóng đi. Chỉ là giờ phút này sớm cũng đã qua động phủ mở ra thời gian, vô luận hắn như dùng oanh kích cánh cửa kia đều không cách nào xông ra động phủ. Dương Nhất Phi nuốt ngụm nước bọt, không nghĩ đến cái này động phủ bên trong cấm chế kinh khủng như vậy. Liền Phương Hoài Thanh dạng này điều khiển tử phủ thượng phẩm pháp bảo tử phủ hậu kỳ tu sĩ cũng khó thoát chết. Hắn cũng đã không có lá gan đi xông ba tòa này thiên điện. Chỉ hy vọng đợi đến động phủ một lần nữa mở ra lúc an toàn ra ngoài. Liền cảm ơn trời đất. Đặng Kiệt thấp giọng nói, Dương Thiếu, chúng ta còn muốn đi xông những cái kia đại điện sao? Xông cái gì? Muốn chịu chết mà nói, có thể không ai ngăn đón ngươi. Dương Nhất Phi trừng mắt nhìn Đặng Kiệt, tức giận nói một câu. Không chỉ có là hắn, còn lại những cái kia tu sĩ cũng nhao nhao nảy sinh thoái ý. Căn bản không ai dám lại đi thử nghiệm. Lăng Thiên nhìn đến Thu Hải Đường cười hỏi, Hải Đường cô nương, ngươi có muốn hay không đi thử xem? Chẳng lẽ Lăng công tử ngươi chuẩn bị đi xông ba tòa này đại điện? Thu Hải Đường nghe được Lăng Thiên lời sau đó, khẽ cười nói, ta nghĩ tới, trước đó Lăng công tử ngươi đánh giết Lôi Đông, chiếm được hắn Thanh Liên Bảo sắc kỳ, có cái này vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, thật là có thể thử xông sáo. Về phần ta, vẫn là thôi đi. Lấy ta thực lực, còn có trên người món kia tử phủ thượng phẩm pháp bảo, hạ chàng khẳng định cùng Phương Hoài Thanh một dạng. Chỉ có một con đường chết. Ta đem Thanh Liên Bảo sắc kỳ cấp cho ngươi dùng. Bất quá Hải Đường cô nương chỉ có thể lựa chọn một chỗ thiên điện. Ta muốn xông tòa kia chủ điện. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu, từ nạp giới đem cái kia mặt Thanh Liên Bảo sắc kỳ cầm đi ra, đặt ở Thu Hải Đường trước mặt. Thu Hải Đường trên gương mặt xinh đẹp hiện ra kinh ngạc, cao giọng nói, chuyện này làm sao có thể? Ta dùng Thanh Liên Bảo sắc kỳ, cái kia Lăng công tử ngươi dùng cái gì? Lăng Thiên cười ngạo nghễ, cất cao giọng nói, tự nhiên là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự xông vào một lần. Tin tưởng lấy ta thực lực, hẳn là có thể xông qua bậc thang cấm chế. Nghe được Lăng Thiên câu nói này, chung quanh những cái kia Nguyệt Linh Tông đệ tử toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Cả đám đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Nhất là Dương Nhất Phi, trong lòng của hắn âm thầm cười lạnh. Để đó Thanh Liên Bảo sắc kỳ dạng này vạn tượng hạ phẩm pháp bảo không cần, thế mà lại lựa chọn bằng bản lĩnh thật sự đi xông vào này bậc thang cấm chế. Đơn giản liền là đang tự tìm cái chết. Hắn cũng sẽ không nhắc nhở Lăng Thiên. chỉ hy vọng hắn bị chết càng nhanh càng tốt. Hắn nhìn đến Thu Hải Đường, cười đưa tay đón mặt này thanh liên bảo sắc kỳ. Hải Đường, tất nhiên đây là Lăng công tử một phen hảo ý, chúng ta tự nhiên không thể cô phụ. Có mặt này thanh liên bảo sắc kỳ, chúng ta liền có thể tiến nhập đến đại điện, thu hoạch được cái này động phủ bên trong bảo tàng. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, đem Dương Nhất Phi tay đỡ ra, trầm giọng nói, đây là ta cấp cho Hải Đường cô nương bảo vật, cùng ngươi có quan hệ gì? Chương 189. Xông vào Dương Nhất Phi mặt mo phiếm hồng, thối lui đến bên cạnh, thấp giọng nói, ta chỉ là muốn giúp Hải Đường tiếp lấy. Dương Nhất Phi, nếu như ngươi còn dám gọi ta Hải Đường, cẩn thận ta đối ngươi không khách khí. Thu Hải Đường hung hăng hướng về Dương Nhất Phi trợn mắt nhìn sang. Sau đó đưa tay từ Lăng Thiên trên tay tiếp nhận mặt này thanh liên bảo sắc kỳ. Trầm giọng nói, ta và Phương Viện Viện đi vào trung thăm dò. Về phần ngươi, vẫn là miễn đi. Ta thế nhưng là tử phủ hậu kỳ tu sĩ, có ta ở đây cam đoan ngươi an toàn. Dương Nhất Phi không nghĩ đến Thu Hải Đường căn bản không nghĩ tới nhường bản thân tiến vào đại điện bên trong. Tức khắc gấp, hướng về nàng cao giọng hô lên. Lăng Thiên thản nhiên nói, ngươi nếu là muốn đi vào, có thể bản thân đi xông, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Ta làm sao có thể xông qua được? Dương Nhất Phi không dám cùng Lăng Thiên đối mặt, yếu ớt trả lời một câu. Trong lòng thầm hận, nếu là hắn có bản sự, làm sao có thể còn đứng ở nơi này? Sớm cũng đã xông lên nấc thang, xông không qua liền im miệng. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn đến Dương Nhất Phi, nếu là gia hỏa này còn dám dây dưa, cũng đừng trách hắn xuất thủ trừng trị. Dương Nhất Phi cắn chặt hàm răng, oán hận nhìn xem Lăng Thiên, trong lòng âm thầm nguyền rủa, hy vọng Lăng Thiên chết ở cái kia bậc thang. Lăng Thiên đem Dương Nhất Phi oán độc ánh mắt xem ở trong mắt, lại là mảy may không có để ý. Nếu không phải lo lắng Thu Hải Đường không tốt đối mặt vị kia thái thượng trưởng lão, hắn đã sớm một kiếm đem hắn giết chết, nơi nào còn sẽ để cho hắn như thế phách lối. Hắn ôn nhu đối Thu Hải Đường dặn dò, mặc dù có mặt này thanh liên bảo sắc kỳ, nhưng ngươi cũng không thể chủ quan, vạn sự cẩn thận, ta đi trước một bước. Sau khi nói xong, hắn mỉm cười cất bước hướng về chủ điện bậc thang đi đến. Thu Hải Đường nắm chặt trong tay thanh liên bảo sắc kỳ, cao giọng nói, Lăng công tử, ngươi tự mình bảo trọng. Lăng Thiên không có quay đầu, chỉ là phất phất tay, ra hiệu bản thân cũng đã biết rõ. Sau đó tiêu sái đạp vào bậc thang. Trăm bậc thang, áp lực vào núi. Lăng Thiên vừa mới đạp vào đệ nhất giai, liền cảm giác một cỗ trọng áp đột nhiên rơi vào trên người. Dù là hắn toàn lực thôi động nguyên lực, đều không cách nào ngự không mà lên, càng không cách nào thi triển độn pháp, chỉ có thể chậm rãi từng bước một hướng tiến lên. Tốc độ đơn giản cùng uy có so sánh, phi kiếm như cá, từ nạp giới tuôn ra, hóa thành ba tòa kiếm trận, lơ lửng ở trước mặt hắn. Sau đó Lăng Thiên lại thi triển ra Lạc Tinh kiếm vực, đỉnh đầu một mảnh bầu trời đêm phù hiện, tinh thần lấp lóe, oanh! Một đạo tử sắc thiểm điện từ Lăng Thiên phía trên trong hư không ầm vang rơi xuống, hướng về hắn đỉnh đầu hung hăng bổ xuống dưới. Đánh chết hắn, đánh chết hắn. Dương Nhất Phi song quyền nắm chặt, trong miệng nhỏ giọng thầm thì, chỉ dám dùng loại phương thức này chớ chú Lăng Thiên. Ngay cả đứng ở hắn bên cạnh Đặng Kiệt đều cảm thấy mất mặt. Bất quá Dương Nhất Phi chú định sẽ thất vọng. Đạo kia tử sắc thiểm điện thẳng tắp rơi vào kiếm vực, tinh thần lấp lóe, liền đã đưa nó trừ khử. Kiếm vực công phòng nhất thể, giờ phút này càng rõ ràng. Nhưng là cái này tử sắc thiểm điện giống như bão tố tiến đến khúc nhạc dạo. Một loáng sau cái kia, hơn 10 đạo tử sắc thiểm điện dày đặc rơi xuống, đánh vào đến kiếm vực. Chỉ trông thấy Lăng Thiên đỉnh đầu mảnh kia trong bầu trời đêm đầy sao lấp lóe, phảng phất có từng đoàn tinh hà ở trong đó lưu chuyển, đem tất cả tử sắc thiểm điện đều cho thôn phệ, trừ khử. tử sắc thiểm điện liên tục rơi xuống. Lăng Thiên liền trước người Thiên Nhạc kiếm trận đều chưa vận dụng. Chỉ bằng lấy Lạc Tinh kiếm vực. Liền từng bước một hướng về bậc thang đi đến. Phảng phất mặc kệ phía trước thiểm điện khủng bố cỡ nào. Đều không cách nào ngăn cản hắn bước chân. Thu Hải Đường nắm chặt thanh liên bảo sắc kỳ. Một đôi mắt đẹp. Một mực cắt ở Lăng Thiên trên người. Trong lòng âm thầm cầu nguyện. Chỉ hy vọng Lăng Thiên có thể hữu kinh vô hiểm xông qua tầng tầng cấm chế. Phương Viện Viện cũng đồng dạng khẩn trương chú ý Lăng Thiên, vì hắn mỗi một bước phóng ra nhảy cấm hoan hô. Lăng Thiên kiên cố phóng ra mỗi một bước. Hành tẩu ở thiểm điện Tùng Lâm. Trong tay nắm chặt hắc sắc trọng kiếm. Tinh khí thần hóa làm một thể. Tùy thời chuẩn bị đối mặt tiếp xuống kinh khủng vô cùng đạm kim sắc thiểm điện. Cái kia mới là chân chính khảo nghiệm. Khi hắn phóng ra một bước, đạp vào bậc thang trung đoạn lúc, tử sắc thiểm điện đột nhiên biến mất. Sau đó một đạo như thùng nước phẩm chất kim sắc thiểm điện, từ trong hư không xuất hiện, hung hăng chém xuống, đụng ở trong Lạc Tinh kiếm vực, ầm, như sấm nổ nổ mạnh. Ở động phủ bên trong liên tục quanh quẩn, Lăng Thiên Lạc Tinh kiếm vực bị cái kia đạm kim sắc thiểm điện ép tới chìm xuống bảy thước. Sau đó bên trong lớp lói tinh thần từng khỏa ảm đạm, yên tĩnh, chỉ là một đạo đạm kim sắc thiểm điện, liền để nó cơ hồ sụp đổ. Ta xem hắn cũng chống đỡ không nổi. Cái kia kim sắc thiểm điện thật sự là quá lợi hại. Mỗi một đạo cơ hồ đều tương đương với tử phủ hậu kỳ tu sĩ một kích. Liền xem như tử phủ đỉnh phong tu sĩ, nếu như không có hộ thân pháp bảo, đều rất khó tiến lên. Tiểu tử này quá tự đại. Rõ ràng trên tay có vạn tượng hạ phẩm pháp bảo thế mà không cần. Quả thực là tự tìm cách chết. Đáng tiếc, như thế thiên tài, lại muốn vẫn lạc ở chỗ này. Quảng trường bên trên nhìn xem Lăng Thiên xông vào này trăm bậc thang các tu sĩ. Đều thấp giọng nghị luận lên. Lại không người xem trọng Lăng Thiên có thể từ đâu đảm kim sắc thiểm điện đánh xuống thoát thân. Dương Nhất Phi trong lòng càng là cười thầm. Đợi đến Lăng Thiên táng thân ở cái kia kim sắc tiểm điện phía dưới, hắn liền cưỡng ép bức bách Thu Hải Đường đem cái kia mặt thanh liên bảo sắc kỳ giao ra đến. Không có Lăng Thiên lời, hắn có thể một chút cũng không sợ Thu Hải Đường. Trong chốc lát, lại là mấy đạo đạm kim sắc tiểm điện âm vang rơi xuống, rơi vào kiếm vực, nhường kiếm vực bên trong tinh thần toàn bộ tịch diệt. Sau đó phiến kia bao phủ ở Lăng Thiên trên đỉnh đầu bầu trời đêm tuyên cáo vỡ vụn. Chậm rãi chôn vùi. Bồng Lai. Phương Trượng. Đại dư ba tòa kiếm trận hợp lại làm một. Hóa thành liên miên sơn nhạc. Bao trùm ở Lăng Thiên phía trên. Thay hắn chặn lại cái kia từng đạo đạm kim sắc thiểm điện liên tục oanh kích. Tổ thành kiếm trận phi kiếm phía trên. Trận pháp phù văn không ngừng lói lên. Lăng Thiên đem thần niệm, nguyên lực đều quán thâu đến kiếm trận, đón kim sắc thiểm điện, ngẩng đầu mà bước, hướng về bậc thang mới đi đến. Mặc dù Thiên Nhạc kiếm trận thoạt nhìn tùy thời đều khả năng sụp đổ, đã là đến lung lay sắp đổ cấp độ, nhưng vẫn là chống đỡ lấy Lăng Thiên đi từng bước một đến 99 cấp bậc thang. Chỉ cần lại phóng ra một bước, liền có thể thuận lợi thông qua cái này bậc thang cấm chế. Đi đến động phủ chủ điện cái kia kim sắc đại môn phía trước. Bậc thang lập lòe kim sắc thiểm điện. Trong chốc lát toàn bộ đều biến mất. Nhưng là trầm ngưng bầu không khí. Lại không thay đổi chút nào. Lăng Thiên trong lòng chợt sinh cảnh giác. Phi tốc ngẩng đầu. Chỉ trông thấy một đạo giống như nổ long to lớn thiểm điện. Lóng lánh kim sắc quang mang. Từ trên trời giáng xuống. Hướng về phía hắn hung hăng đánh xuống. Thật là khủng khiếp cấm chế, gia hỏa này chết chắc. Dương Nhất Phi nhìn xem đạo kia dọa người đến cực điểm trúc kim sắc thiểm điện. Hướng về phía bên cạnh Đặng Kiệt thấp giọng hét lên một tiếng. Hưng phấn. Lộ rõ trên mặt. Đặng Kiệt cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hắn thực sự không dám tưởng tượng. Không có thanh liên bảo sắc kỳ. Lăng Thiên nên như thế nào từ cái này thiểm điện phía dưới giữ được tính mạng. Oanh. Thiên Nhạc kiếm trận chỉ là ngăn cản chốc lát, liền bị triệt để đánh tan. Phi kiếm giống như dô ngư, vây quanh Lăng Thiên liên tục lượn vòng. Lăng Thiên gầm thét một tiếng, trong tay vẫn tinh kiếm phía trên lóng lánh điểm điểm tinh mang. Hắn lấy từ phủ bên trong tất cả nguyên lực, thôi động quân thiên nghiễm nhạc kiếm, tiên âm tấu vang khắp bố trí toàn bộ động phủ. Ngay cả đạo kia kim sắc thiểm điện, tựa hồ đều nhận lấy ảnh hưởng, hạ xuống tư thế hơi khẽ chậm. Sau đó đụng vào chuôi này lập lòe tinh quang hắc sắc trọng kiếm phía trên. Đạo kia giống như kim long thiểm điện bổ vào vẫn tinh kiếm. Sau đó bị trùng thiên mà lên tinh mang rào vỡ nát. Cuối cùng triệt để tiêu tán ở đám người trước mặt. Cái này làm sao có thể? Dương Nhất Phi không nghĩ đến Lăng Thiên cuối cùng thế mà lấy trong tay trường kiếm đem cái này cấm chế bên trong tối cường sát chiêu đánh tan. Trên mặt hiện ra chấn kinh chi sắc. Hoàn toàn không dám tin tưởng bản thân con mắt. Đặng Kiệt cũng nhìn mắt choáng váng. Hắn làm sao đều không nghĩ đến. Lăng Thiên không cần thanh liên bảo sắc kỳ, thế mà đều có thể xông qua cấm chế. Đi đến đại điện trước cửa. Lăng Thiên nhấc chân phóng ra một bước cuối cùng. Đứng ở bậc thang đỉnh. Trên người kinh khủng nặng như núi ép nháy mắt biến mất. Sau đó đem bên người vũ động những cái kia phi kiếm thu vào nạp giới. Tiếp lấy quay đầu lại hướng về phía Thu Hải Đường nhìn thoáng qua. Cười nói. Hải Đường cô nương. Lấy thanh liên bảo sắc kỳ uy lực. Tuyệt đối có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Mời cứ việc yên tâm. Thu Hải Đường môi anh đào bên hiện ra một tia nhàn nhạt tiếu dung. Sau đó nhìn đến đứng ở bên người Phương Viện Viện. Thấp giọng nói. Đi thôi. Lăng công tử cũng đã xông qua cấm chế. Tiếp xuống đến phiên chúng ta. Có mặt này thanh liên bảo sắc kỳ ở. Tin tưởng chúng ta cũng có thể làm được. Viện Viện. Ngươi có dám theo ta tiến lên xông vào một lần. Hải Đường tỷ, Lăng công tử liền hộ thân pháp bảo không dùng đều có thể vượt qua. Ta lại có cái gì không dám. Phương Viện Viện khẽ cười một tiếng. Đi theo Thu Hải Đường bước chân. Hướng về tay trái thiên điện đi tới. Chỉ thấy Thu Hải Đường cầm trong tay thanh liên bảo sắc kỳ nhẹ nhàng ném đến giữa không trung. Sau đó cờ xí không gió mà bay. Phấp phới ra. Dập dờn ra từng vòng thanh sắc gợn sóng. Thu nạp thành một đóa thanh liên. Đưa nàng cùng Phương Viện Viện bảo hộ ở trong đó. Sau đó hai người đồng thời cất bước. Đạp vào bậc thang. Mặc cho cái kia tử sắc thiểm điện liên tục oanh kích. Đều không cách nào dung chuyển cái này thanh liên bảo sắc kỳ mảy may. Lăng Thiên nhìn xem Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện từng bước một hướng về bậc thang đi đến. Triệt để yên tâm. Sau đó quay người nhìn xem phía trước kim sắc đại môn. Chậm rãi đi tới. Đưa tay ở trong đó đạt đến bảy trượng trong môn nhẹ nhàng đẩy. Vốn nên trầm trọng như núi đại môn. Lại là lạ thường nhẹ nhàng. Hắn ngón tay chỉ là nhẹ nhàng đụng chạm lấy trong môn. Hai phiến đại môn liền tả hữu tách ra. Lộ ra một đạo có thể dung nạp hắn thông qua khe hở. Khe hở. Ẩn ẩn lộ ra đạm kim sắc quang mang. Lăng Thiên đứng ở ngoài cửa. Hướng về trong khe hở nhìn sang. Vào mắt một chỗ phiến kim quang. Lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Phảng phất đại điện. Có một cỗ thần bí lực lượng ở che đậy thăm dò. Hắn mỉm cười. Trực tiếp cất bước đi vào đại điện. Sau lưng hai phiến kim sắc đại môn. Chậm rãi quan bế. Đem tòa này đại điện biến thành một chỗ hoàn toàn phong bế không gian. Vượt quá Lăng Thiên ý liệu là. Đại điện bên trong tràn đầy giống như nguyệt quang nhu hóa quang mang. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới. Cả tòa đại điện có 12 cây đạt đến hơn 10 trượng trụ lớn chống lên. Những cái này trụ lớn phân ngồi hai hàng. Sắp hàng chỉnh tề lấy. Cột nhà lập lòe trận pháp phù văn. Dập dờn ra từng vòng tinh quang. Cực kỳ thần bí. Sau đó ở đại điện cuối cùng. Có một chương bàn thờ. Cùng một tịch bộ đoàn. Bàn thờ phía trên để đó mấy cái vật. Bất quá ầm ầm che chắn Lăng Thiên ánh mắt. Nhưng hắn nhìn không rõ ràng. Trừ phi là đi đến bên cạnh. Nếu không căn bản không cách nào thấy rõ cái kia mấy món đến tột cùng là cái gì bảo vật. Chương 190. Phù đồ tụ nguyên tháp Lăng Thiên nắm chặt trong tay vẫn tinh kiếm. Cẩn thận từng ly từng tí hướng về đại điện cuối cùng đi đến. Đại điện dài ước chừng trăm trượng. Chút lát sau đó, hắn liền đứng ở bàn thờ lúc trước tịch bộ đoàn phía trước. Sau đó nhìn xem bàn thờ hơn mấy kiện bảo vật. Trong đó càng dễ thấy, không gì bằng tòa kia kim sắc tầng 5 linh lung tiểu tháp. Tiểu tháp chỉ có cao 3 tấc, lại là cực kỳ tinh xảo. Có thể nhẹ nhàng linh hoạt nắm ở lòng bàn tay. Bất quá Lăng Thiên lại tạm thời còn uy năng phát hiện cái này kim sắc tiểu tháp đến tột cùng là cái gì bảo vật. Có lẽ là một kiếm hộ thân pháp bảo cũng nói không chừng. Kim sắc tiểu tháp bên cạnh thì là một bàn tay cao ngọc bình. Ngọc bình phong trên có khắc ngự thiên đan ba chữ. Có thể được vị kia vạn tượng đỉnh phong tu sĩ chỉnh trọng chuyện lạ để ở nơi này. So sánh cái này đan dược hẳn là cực kỳ bất phàm. Trừ bỏ ngọc bình cùng kim sắc tiểu tháp bên ngoài, bên cạnh thì là một chuôi hắc sắc trường đao. Trên lưới đao lập lòe giống như u minh hỏa diễm quang mang. Phảng phất có thể nhiếp nhân hồn phách. Nhìn một cách liền có thể biết rõ không phải phàm phẩm. Cuối cùng cùng chuôi này hắc sắc trường đao bày cùng một chỗ. Lại là một phương ngọc giản. Hẳn là vị kia vạn tượng đỉnh phong tu sĩ lưu lại công pháp. Mặc dù đại điện bên trong thu hoạch không nhiều, nhưng Lăng Thiên cũng đã mười phần thỏa mãn. Hắn cung cung kính kính quỳ ở cái kia lập lòe xanh ngọc quang hoa bồ đoàn bên trên, hướng về phía bàn thờ dập đầu mấy cái đầu, nói khẽ: "Vị tiền bối này, mạt học chậm tiến Lăng Thiên, hôm nay xông vào ngươi động phủ, mượn ngươi pháp bảo thần thông, nhất định sẽ đưa chúng nó phát triển làm rạng rỡ." Sau đó Lăng Thiên liền phát giác dưới thân cố này bồ đoàn tuôn ra một tia thanh lương cảm giác, trực tiếp chui vào đến hắn thức hải. Nhưng trong thức hải từ thần niệm ngưng tụ thành từng khỏa tinh thần, lấp lóe quang mang đều hơi hơi chói mắt như vậy một phần. Chẳng lẽ cố này bồ đoàn đối với thần niệm tu luyện có khác công hiệu hay sao? Lăng Thiên trong lòng khẽ động, dứt khoát khoanh chân ở trên bồ đoàn ngồi xuống. Sau đó thức hải bên trong quan tưởng Thu Sơn Vấn Đạo Đồ. Lần này, Thu Sơn Vấn Đạo Đồ quan tưởng ra tốc độ đều so ngày thường muốn nhanh lên 3 phần. Thần niệm tăng trưởng tốc độ càng là so bình thường phải nhanh ra một đường. Nhìn đến dưới thân cố này bồ đoàn, dĩ nhiên cũng là một kiện bảo vật. Hơn nữa còn là một kiện có giúp cho tu luyện thần niệm đồ tốt. Loại này bảo vật tự nhiên không thể buông tha. Lăng Thiên trước đem bồ đoàn thu hồi, sau đó đưa tay hướng về trên bàn kim sắc tiểu tháp bắt tới. Ngón tay vừa mới đụng chạm lấy tòa này kim sắc tiểu tháp, một cỗ tin tức liền tràn vào đến Lăng Thiên trong ấp. Hắn đầu tiên là sửng sốt một cái, sau đó lúc này mới tỉnh táo lại, tiếp lấy đem cái kia kim sắc tiểu tháp chộp vào trên tay. Trong mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên lai cái này kim sắc tiểu tháp tên là Phù Đồ Tụ Nguyên Tháp, chia làm 5 tầng, có thể tùy tâm sở dục biến ảo lớn nhỏ, có thể để người ta tiến vào trong đó tu luyện. Cả tòa kim tháp đều là tụ nguyên trận, để nhất tầng ngưng tụ nguyên lực tốc độ là bên ngoài gấp 1 lần. Cứ thế mà suy ra, để ngũ tầng thì là gấp 5 lần cùng ngoại giới thiên địa nguyên lực ngưng tụ tốc độ. Chỉ cần có thể chịu đựng lấy cái kia rộng lượng nguyên lực trùng kích, tu luyện tốc độ sẽ so với phổ thông tu sĩ nhanh lên gấp mấy lần. Đây cũng là động phủ chủ nhân có thể tiến giai vạn tượng đỉnh phong mấu chốt vị trí. Ngẫm lại mỗi lần tu luyện đều gấp 5 lần cùng phổ thông tu sĩ, kẻ khác 10 năm tiến giai vạn tượng cảnh, hắn có lẽ chỉ cần 2 năm liền có thể làm được. Tự nhiên nắm giữ vô hạn khả năng. Lăng Thiên cười đem tòa này Phù Đồ Tụ Nguyên Tháp thu vào nạp giới. Trở lại Tinh Cực Tông sau đó, ngược lại là có thể cho Hầu Đại Hải, Trầm Hồng Lăng bọn họ đều tiến nhập đến trong tháp tu luyện. Lại phối hợp lần trước từ Thu Hải Đường trên tay mua được Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, rất nhanh liền có thể là tông môn bồi dưỡng được một nhóm tử phủ cảnh tu sĩ. Đến lúc đó coi như hắn rời đi Đại Ngô Quốc tiến về ngoại vực tìm kiếm Mộ Tuyết, cũng có thể yên tâm. Tiếp lấy hắn lại đem bình kia ngự thiên đan thu vào nạp giới. Cái này ngọc bình chỉ có một khỏa dược hoàn, thế mà đều có thể bị vị kia vạn tượng đỉnh phong tu sĩ để ở chỗ này. Có thể nghĩ, nó có bao nhiêu chân quý. Ngay sau đó Lăng Thiên lại đem cái kia chuôi hắc sắc trường đao cầm lấy. Chỉ thấy lưới đao phía dưới có ba cái cổ phác văn tự minh họa nhận. Mặc dù không dám khẳng định, bất quá Lăng Thiên chỉ dựa vào cảm giác, đều có thể đoán được chuôi này trường đao chỉ sợ kém cỏi nhất đều là vạn tượng trung phẩm pháp bảo. Uy lực vô tận. Cuối cùng ngọc giản thì là minh hỏa đao pháp. Vừa vặn cùng cái này minh hỏa nhận lẫn nhau chiếu chứng. Hiển nhiên là cái này động phủ chủ nhân dựa vào thành danh võ kỹ. Chỉ đáng tiếc Lăng Thiên tâm hướng kiếm đạo. Trong tay có vẫn tinh kiếm bậc này kỳ vật. Tự nhiên không có khả năng thay đổi lề lối. Đi tu luyện đao pháp. Chỉ có thể chờ trở lại tinh cực tông sau đó. Tìm một vị an hiểu tu luyện đao pháp đệ tử. Đem minh hỏa nhận cùng minh hỏa đao pháp đều truyền thừa tiếp. Lăng Thiên đem đại điện bên trong đồ vật càn quét không còn sau đó. Quay người hướng về bên ngoài đi. Vừa mới đi đến cửa ra vào. Hai cái kia phiến kim sắc đại môn đột nhiên tách ra. Phảng phất đang cung tiến hắn ra ngoài. Từ kim sắc đại môn bên trong đi ra. Lăng Thiên tức khắc hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Quảng trường bên trên tất cả mọi người đều hướng về hắn nhìn tới. Mỗi người trong lòng đều ở âm thầm suy đoán. Hắn đến tột cùng từ đâu tòa đại điện. Chiếm được như thế nào kỳ ngộ. Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện thân ảnh. Sớm cũng đã biến mất ở chỗ kia thiên điện bậc thang. Có thể thấy được các nàng hai người vẫn là dựa vào thanh liên bảo sắc kỳ che chở. Xông vào chỗ kia thiên điện. Lăng Thiên mỉm cười. Cất bước hướng về bậc thang hạ phương đi đến. Một đường đi. Không có gió cũng chẳng có mưa. Phảng phất cái này bậc thang cấm chế chỉ có thể ngược lên người hữu hiệu. Nếu như từ trên hướng xuống đi. Thì là sẽ không phát động. Lăng Thiên trực tiếp đi đến quảng trường bên trên. Đứng ở Nguyệt Linh Tông đám người bên cạnh. Bất quá Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện không ở. Ai cũng không dám cùng hắn đáp lời. Về phần trước đó âm thầm chớ chú hắn Dương Nhất Phi. Càng là đã sớm lấn mất xa xa. Liền sợ bị Lăng Thiên trông thấy. Dẫm vào trước đó Phong Ngạo Thiên cùng Minh Đào vết xe đổ. Lúc trước một mực oanh kích động phủ môn hộ Giang Xuyên sớm cũng đã ngừng lại. Thể nội nguyên lực càng là cũng đã hao hết. Trông thấy Lăng Thiên từ đại điện bên trong đi ra. Trước mắt hắn sáng lên. Chậm rãi đi tới. Sau đó nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái. Tiếp theo. Vượt quá tất cả mọi người ý liệu. Hắn thế mà chậm rãi quỳ đến trên mặt đất. Thấp giọng nói. Lăng công tử. Ta Giang Xuyên lúc trước mặc dù cùng ngươi có chút mồm mép. Nhưng chưa bao giờ kết thù kết oán. Hôm nay ta chỉ cầu ngươi một kiện sự tình. Phương thúc là bởi vì cứu ta mà chết. Ta không thể đem hắn ném ở chỗ này. Nhất định muốn dẫn hắn về Ngọc Sơn Tông. Cầu ngươi đi đến bậc thang. Đem hắn mang xuống tới. Ăn này đức này. Ta Giang Xuyên khắc sâu trong lòng tại tâm. Nghe được Giang Xuyên lời này. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng kinh ngạc. Hắn gật đầu nói. Nể tình ngươi tấm lòng thành. Chuyện này ta giúp ngươi. Dù sao chỉ là dễ như ăn cháo. Tạ ơn Lăng công tử. Ngày sau nếu là dùng lấy được ta Ngọc Sơn Tông địa phương. Mời Lăng công tử ngươi cứ việc mở miệng. Giang Xuyên cung cung kính kính đối Lăng Thiên dập đầu một cái. Hắn lần này ngôn hành cử chỉ. Nhưng Lăng Thiên đối với hắn cảm quan đại biến. Trước kia cũng cảm thấy hắn và Phong Ngạo Thiên. Minh Đào là một loại người. Hiện tại nhìn đến. Tối thiểu nhất hắn còn có lương tâm. Chỉ là hướng về phía điểm này. Lăng Thiên đều sẽ hỗ trợ. Phương Hoài Thanh vẫn lạc bậc thang vừa lúc là kim sắc tiểm điện đánh xuống địa phương. Bất quá đối Lăng Thiên tới nói. Căn bản không có nửa điểm độ khó. Hắn nhẹ nhõm liền từ đâu từng đạo thiểm điện oanh đánh chúng ôm lấy Phương Hoài Thanh thi thể. Sau đó chậm rãi đi xuống tới. Đem hắn đặt ở Giang Xuyên trước mặt. Giang Xuyên lần nữa đối Lăng Thiên nói lời cảm tạ sau đó. Liền khoanh chân ngồi ở Phương Hoài Thanh bên người. Đi qua phen này tôi luyện sau đó. Trên mặt hắn lỗ mãng làm hao mòn rất nhiều. Ánh mắt biến kiên nghị rất nhiều. Lăng Thiên cũng không có chờ thời gian quá dài. Thiên điện đại môn không lâu sau đó liền bị mở ra. Sau đó Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện hai người từ bên trong đi ra. Các nàng hai người đi xuống bậc thang, đi tới Lăng Thiên trước mặt. Sau đó Thu Hải Đường đem cái kia mặt thanh liên bảo sắc kỳ đưa tới, cười nói: may mắn có cái này pháp bảo, nếu không chúng ta hai người tuyệt đối không cách nào xông qua cái kia trăm bậc thang. Các ngươi có cái gì thu hoạch? Lăng Thiên tiếp nhận thanh liên bảo sắc kỳ, đưa nó thu vào nạp giới, cười đối Thu Hải Đường cùng Phương Viện Viện hỏi một câu. Thu Hải Đường mỉm cười, ôn nhu nói: chỉ là một môn thần thông cùng một cách đan phương thôi. Ngược lại là Viện Viện thu hoạch trên ta xa đây. Hải Đường tỷ, ngươi cầm tới ngự thiên đan đan phương, lại còn nói thu hoạch không bằng ta, thực sự quá để cho ta thương tâm. Phương Viện Viện mặc dù nói là thương tâm, nhưng trên mặt mang theo sán lạn tiếu dung, căn bản không gặp nửa điểm thương tâm. Đừng nghe nàng nói mò, cô nàng này chiếm được một môn thần thông cùng một kiện vạn tượng hạ phẩm pháp bảo, đang đắc ý đây. Đúng rồi, ngươi đây. Thu Hải Đường che miệng cười khẽ, mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, rực rỡ động nhân. Lăng Thiên lắc lắc đầu khẽ cười nói: đạt được một môn công pháp bí kíp cùng một kiện binh khí, đáng tiếc ta đều không cách nào tu luyện, chuẩn bị mang về tông môn. Nghe được vừa mới Phương Viện Viện trong miệng nhắc tới ngự thiên đan đan phương, Lăng Thiên trong lòng khẽ động, thấp giọng nói: đúng rồi, cái này ngự thiên đan là cái gì đan dược? Ta vừa mới cũng đã nhận được một khỏa, chỉ là không biết có gì hiệu dụng. Cái gì? Lăng công tử, ngươi thế mà chiếm được một khỏa ngự thiên đan? Thu Hải Đường kém chút kinh hô lên tiếng, không cần dám tin ánh mắt nhìn lấy Lăng Thiên. Sau đó nói khẽ: ngự thiên đan có thể làm cho tử phủ đỉnh phong tu sĩ đột phá bình cảnh, tiến giai vạn tượng sơ kỳ, giá trị liên thành. Có thể nói, một mai ngự thiên đan liền có thể tạo ra được một vị vạn tượng cảnh tu sĩ. Sau khi nói xong, nàng lại nói khẽ: không những như thế, cái này ngự thiên đan đan phương cực kỳ thần bí, hơn nữa cần dược tài càng là thiên địa kỳ chân, rất khó phối tệ. Coi như ta được đến đan phương, đều chưa hẳn có thể gom góp dược tài. Không nghĩ đến Lăng công tử ngươi cư nhiên như thế may mắn, có thể lấy được một mai đan dược. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, tuyệt đối không nên tiết lộ ra ngoài, nếu không nhất định sẽ rước lấy phiền phức. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: nguyên lai như thế, không nghĩ đến cái này ngự thiên đan thần diệu như thế. Nhìn đến ta muốn cẩn thận bảo quản mới đúng. Nếu là Lăng công tử không cần như thế đan dược, ngược lại là có thể bán cho chúng ta Nguyệt Linh Tông, giá cả cam đoan để ngươi hài lòng. Thu Hải Đường phúc xích khẽ cười một tiếng, đổi đề tài, trực tiếp mở miệng hỏi Lăng Thiên có hay không xuất thủ dự định. Viên đan dược này ta giữ lại tự có tác dụng, chỉ có thể nhường Hải Đường cô nương ngươi thất vọng rồi. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tuy nhiên hắn tin tưởng dựa vào vẫn tinh kiếm bên trong đủ loại chỗ huyền diệu, bản thân nhất định có thể tiến giai vạn tượng cảnh, căn bản không dùng được mai này ngự thiên đan. Bất quá đem hắn mang về tông môn, lại nói không chừng có thể tạo ra được một vị vạn tượng cảnh tu sĩ tỏa trấn tinh cực tông. Thật muốn như thế, từ nay về sau tinh cực tông đem trái lại nghiền ép Thanh Long Sơn.